Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dân Được Coi Âm. Hôm nay thì mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Mạnh Ninh. Hai người tác giả đã quá thân thuộc trên kênh Người Dân Được Coi Âm rồi. Và hai câu chuyện này đều rất hay, rất đặc sắc. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây câu chuyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương nhé. Chiếu tướng, hết cờ, cậu thua rồi nha. Người đàn ông tầm 50 tuổi reo lên vui sướng. Ôi, bác giỏi quá, cháu chịu thua. Chơi tiếp ván nữa không bác? Cậu sinh viên trẻ tuổi cười ngượng nghịu. Chơi, chơi chứ. Vừa nói người đàn ông U52 vừa hăng hái xếp lại bàn cờ. Đúng lúc ấy điện thoại của ông ta reo vang. Ông ta ngừng tay để nghe máy. Anh về luôn đây. Em có cần mua gì không? Sao? Em nói gì? Dường như ở đầu dây bên kia thông báo một tin dữ. Người đàn ông vội đứng lên đi về, để mặc những ánh mắt hiếu kỳ nhìn theo, không hiểu chuyện gì. Dáng điệu gấp gáp của ông ta càng làm cho những người ở chiếu cờ tò mò thêm. Họ xôn xao. Ông ta làm sao thế nhỉ? Chắc là gia đình ông ta có chuyện gì thôi. Thôi, chúng ta chơi tiếp đi. Chưa có ai thế chỗ ông ta phải không? Tôi ngồi vào nhé. Mọi người cho ông ta chơi cùng à? Một người thanh niên lên tiếng, trên tay cầm một ly trà đá. Người như ông ta ấy, không nên dây vào thì tốt hơn. Đốn lắm. Cậu nói thế là sao? Tôi không hiểu. Ý là hư đốn mất nết ý. Già mà không nên nết. Cháu ở trọ gần nhà ông ta nên biết. Thế à? Cậu nói rõ ra đi. Nói úp mở làm chúng tôi không hiểu gì cả. Chuyện là thế này. Người thanh niên nở một nụ cười bí hiểm, bắt đầu kể một câu chuyện trái với luân thường đạo lý xảy ra ngay trong gia đình người đàn ông đầu hai thứ tóc, nhưng lại là một câu chuyện đổi bại không một ai có thể chấp nhận được. Thế á? Eo ơi, không ngờ ông ta lại làm cái chuyện kinh khủng đó. Đó gọi là loạn luân còn gì. Ông ta mới tới đây chơi cờ được có mấy lần thôi, nhưng lần nào cũng giới thiệu. Con gái tôi có một trung tâm luyện thi đại học. Thế mà không ngờ. Chắc là do ăn ở nên không ai ở khu ông ta ở chơi cùng, nên mới phải mò sang đây chơi. Một người tặc lưỡi khi nghe hết câu chuyện về người đàn ông có vẻ ngoài đáng kính. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tôi phải cạch cái trung tâm luyện thi của con gái ông ta ra mới được. Tuy con gái của ông ta không trực tiếp dạy dỗ bọn trẻ, nhưng tôi không muốn con cháu tôi tiếp xúc với những người như thế. Phải, phải đấy. Nếu thế thì không khéo người mà ông ta xưng là em vừa rồi chính là con dâu cũng nên. Khủng khiếp quá. Con người ai lại như thế? Không bằng cái loài cầm thú. Chẳng thế thì sao? Vợ ông ta mất rồi. Nếu câu chuyện cậu ta kể là đúng thì giờ đây con dâu trở thành vợ rồi còn gì? Người đàn ông 52 tuổi trong câu chuyện của những người rảnh rỗi nói trên là ông Hữu, nhân viên kế toán của một công ty tư nhân đã về hưu. Vợ ông ta đã mất cách đây 10 năm, để lại hai người con, một trai một gái. Cả hai đều thành đạt, được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng chính ông ta đã phá vỡ tất cả. Trở về nhà trong tình trạng thất vọng, sững sờ, đau khổ. Ông Hữu không ngờ rằng ông ta phải người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh sớm như vậy. Tất cả đều do dục vọng thấp kém của ông ta gây ra. Nhưng ông ta không muốn thừa nhận. Bản thân ông ta nghĩ rằng mọi chuyện sẽ yên ổn. Con trai lớn bỏ đi chỉ một thời gian, rồi khi bình tâm lại thì nó sẽ trở về. Không ngờ nó lại ra đi vĩnh viễn. Đi ngang qua những nhà hàng xóm, ông Hữu cũng ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên nhìn họ. Họ nhìn ông sầm sì chỉ trỏ, nhưng không ai muốn tới gần bởi họ cũng ghê tởm ông ta. Ông cố gắng mặc kệ những lời đàm tiếu đi nhanh về nhà, nhưng chưa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc của con gái và con dâu ông ta. Trên cả quãng đường về nhà, ông Hữu đã cố gắng giữ mặt lạnh. Nhưng bây giờ nhìn thi thể của con trai nằm lạnh ngắt trên chiếc chiếu trải giữa nhà, ông ta không kiềm chế nổi nữa mà lao vào ôm lấy con và lên khóc. Con ơi, bố đã hại con rồi. Tất cả là do bố. Con ơi, mau tỉnh lại đi. Bố xin lỗi con, Hải ơi. Con dâu và con gái ông ta lại càng khóc lóc thảm thiết hơn. Anh ơi, mau tỉnh lại đi. Em có lỗi với anh. Lẽ ra em không nên như thế. Tất cả là do em. Anh sống khôn thác thiên, hãy tha lỗi cho em. Ông Hữu đau đớn nhìn con trai, phần gáy bị dập nát, cả khuôn mặt dính đầy máu không còn nguyên vẹn. Hải được công an nhanh chóng tìm ra danh tính rồi thông báo cho gia đình, do anh đã mang đầy đủ giấy tờ tùy thân. Hạnh, em gái anh, Phương, vợ anh còn không nhận ra người thân của mình nữa. Họ đau xót mang thi thể của anh về, để lại sau lưng những lời van xin của gia đình kẻ đã gây ra tai nạn cho anh. Ông Hữu nói với con gái, Hạnh, con mau đi rửa ảnh cho anh trai con đi. Bố và chị, à không, dì Hạnh không giấu được sự mỉa mai khinh bỉ, ở nhà liên hệ với những người tổ chức tang lễ nhé. Con đi rửa ảnh và làm những việc cần thiết. Hạnh đi rồi, ông Hữu nói với Phương, em đi nghỉ đi, đừng quá đau buồn mà hại đến sức khỏe, ảnh hưởng đến đứa con trong bụng đấy. Hải đã không còn, nó lại chưa sinh được con thì đã mất. May mà em đang mang thai con trai, em là hy vọng cuối cùng của anh đấy. Em có lỗi với anh ấy. Lẽ ra em không nên làm điều đó, thì anh ấy đã không bỏ đi để rồi gặp tai nạn thảm khốc như thế này. Đó không phải là lỗi của em. Em mau đi nghỉ đi. Nghe lời anh, em mà đổ bệnh ra đấy thì anh biết phải làm sao. Em không nghĩ rằng anh ấy vẫn còn ở Hà Nội. Em cứ nghĩ anh ấy đã vào trong Nam rồi, ai ngờ lại như thế này. Anh ơi, em có lỗi với anh ấy lắm. Anh đã nói đó không phải lỗi của em rồi còn gì. Thôi, em nghe lời anh vào nghỉ đi, để anh và cái Hạnh lo mọi việc cho. Em không sao. Anh cứ để em làm nốt những việc cuối cùng cho anh Hải. Nói rồi Phương đứng lên đi làm những việc cần thiết để tiến đưa Hải về bên kia thế giới. Cô liên hệ với công ty tổ chức tang lễ, gọi điện cho người thân họ hàng, rồi đun nước để lau rửa cơ thể cho Hải. Đến giờ phút này cô mới hiểu rằng mình còn rất yêu Hải. Cô không hiểu tại sao mình lại có thể phạm một lỗi tày trời như thế. Cô vẫn nhớ như in những kỷ niệm của hai người khi xưa. Cô và anh yêu nhau 6 năm rồi mới kết hôn. Từ khi còn là sinh viên cho đến khi ra trường đi làm, chia ngọt xẻ bùi, hẹn thề yêu đương. Vậy mà chỉ vì một giây phút yếu lòng khi anh đi công tác xa, cô đã phản bội lại anh. Chớ trêu thay, người có quan hệ lại là bố chồng, người có khuôn mặt giống hệt anh. So với độ tuổi của ông thì vẻ bề ngoài của ông rất trẻ, ông lại rất phong độ, tính tình vui vẻ, hiểu biết. Thấy con dâu buồn thì an ủi và hết mực chăm sóc. Ban đầu Phương cũng thương bố chồng vì mẹ chồng mất đi để lại ông cô đơn. Nhưng mỗi ngày tiếp xúc với ông, cô nhận ra tình cảm mình dành cho ông không còn là tình cảm con dâu với bố chồng nữa, mà là tình cảm nam nữ. Cô và Hải mới kết hôn được 3 tháng, còn chưa kịp đi tuần trăng mật thì anh đã đi công tác nên cô rất cô đơn. Những chuyến công tác của anh ngắn thì kéo dài 1 tuần, dài thì 1 tháng, 2 tháng, khiến tâm trạng của cô ngày càng bế tắc chán nản. Nhìn bạn bè cùng tuổi hạnh phúc bên chồng con mà Phương chạnh lòng. Cuối cùng trước sự an ủi của bố chồng nên cô đã sa ngã. Một bên là một người đàn ông phong độ, tâm lý lại quá vợ. Một bên là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, thiếu vắng chồng. Cả hai đã vượt qua ranh giới tội lỗi, bất chấp xấu hổ mà có mối quan hệ bất chính. Phương rất đau khổ về điều đó, nên cô tự nhủ rằng sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm đó nữa. Nhưng mỗi lần nhìn ông Hữu buồn tủi, cô lại động lòng thương xót. Cứ như thế, mối quan hệ bất chính giữa hai người kéo dài được nửa năm thì bị Hải phát hiện. Hôm đó Hải trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày. Anh không báo trước cho vợ và bố vì muốn tạo sự bất ngờ. Nhưng cuộc đời quá độc ác đối với anh. Khi đi đến cửa phòng ngủ của hai vợ chồng, anh đã nghe thấy những âm thanh đầy nhục dục, những tiếng rên rỉ khoái cảm của vợ. Một nỗi cay đắng uất ức trào dâng lên trong lòng. Hải mở mạnh cánh cửa ra thì thấy cảnh tượng kinh hãi mà suốt đời này anh không bao giờ quên. Anh biết vợ anh đã phản bội anh, nhưng anh không nghĩ rằng cô ta lại có chuyện đó với bố đẻ của mình. Hai người bị bắt tại trận, xấu hổ, nhục nhã, không dám lên tiếng, chỉ nhìn Hải bằng ánh mắt van xin hối hận. Hải như chết lặng trước cảnh tượng anh nhìn thấy. Anh rú lên một tiếng kinh hoàng rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Ông Hữu thấy vậy thì gọi với theo, cả phường cũng vậy nhưng không kịp. Trời xui đất khiến như thế nào mà Hạnh lại về nhà ngay lúc đó. Giống như anh trai mình, cô không thể ngờ bố và chị dâu lại dám làm một chuyện động trời như vậy. Cô khinh bỉ họ đến mức bỏ đi và không quay trở lại nữa. Cho đến ngày hôm nay khi anh trai cô tử nạn, Hạnh thề cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bố mình. Sau tang lễ, cô sẽ rời khỏi nhà vĩnh viễn. Cáo phó đã được dán lên tường nhà, đầu ngõ để thông báo cho bà con lối xóm biết về chuyện của Hải. Một vài đứa trẻ biết được câu chuyện nhà Hạnh do giáo viên của chúng kể, vô tình kể lại cho bố mẹ nghe. Trong đó lại có người biết được câu chuyện của ông Hữu, ngay lập tức bắt con mình nghỉ học ở trung tâm của Hạnh. Họ còn cố tình đi tới ngõ nhà ông Hữu để xem cáo phó. Thấy người chết là Hải thì càng phẫn nộ và ghê tởm. Họ đi qua nhà ông Hữu để dò xét, để bới móc, để châm chọc. Câu chuyện loạn luân giữa ông Hữu và Phương không phải do bất cứ ai kể ra, nhưng họ có thể phán đoán qua cách cư xử của bố chồng, nàng dâu và Hạnh, rồi thêu dệt nên câu chuyện. Một đồn 10, 10 đồn 100, câu chuyện xấu xa cứ thế lan truyền đi khắp nơi, đến nỗi cả ba người không còn mặt mũi nhìn bất cứ ai nữa. Người sống thì xấu hổ, xót xa hối hận, người chết thì uất ức cay đắng. Nên ngay sau tang lễ, Hải đã trở về để ám ảnh những người đã gián tiếp đẩy anh vào cửa tử. Chỉ những người ở xa thì mới không biết đến tội lỗi của ông Hữu và người con dâu. Họ đến tham dự tang lễ chia buồn với ông ta, đồng thời an ủi động viên Phương. Khổ thân cháu, vừa lấy chồng mà đã trở thành quá. May mà kịp có con, thằng Hải cũng được an ủi dưới suối vàng. Dạ, cho cảm ơn các cô các bác đã đến chia buồn với gia đình cháu, Phương nói trong nước mắt. Những người ở gần và hàng xóm thì biết chuyện của ông Hữu và Phương, nên họ tỏ ra khinh bỉ thấy rõ. Họ đến đưa phong bì, không buồn chia sẻ với hai kẻ vô đạo đức. Họ nói sau lưng: thằng Hải chết không nhắm được mắt, cứ tưởng cưới được vợ hiền, hóa giả lại là cái thứ gái đĩ, lấy về nó dày mà tổ. Không biết cái thai trong bụng con Phương là của bố hay của con nhỉ? Khổ thân đứa bé sau này sinh ra, không biết phải cư xử như thế nào. Ông hóa ra thành bố, bố thì mất, nếu còn sống thì hóa thành anh. Chỉ tội cái Hạnh nhỉ, trung tâm của nó ít người đến hắn đi. Tất cả là do lão Hữu, giả mà không nên nếp. Lúc đưa Hải đến đài hóa thân cho đến khi đi mai táng, trời đổ mưa tầm tã, từng hạt mưa tát thẳng vào mặt những người tham dự khiến mắt họ cay xè, không nhìn rõ sự vật. Tất cả mọi người đều ngồi đợi trong nhà, chờ trong lúc Hải được đem đi hỏa táng. Riêng ông Hữu thì đứng trầm ngâm bên ngoài, hướng mắt về phía khu hỏa thiêu xác chết. Nước mắt chảy ướt đẫm hai gò má gầy guộc. Ông ta giờ đây vô cùng hối hận, nhưng không biết phải làm như thế nào. Ông tự nhủ sẽ chăm sóc cho Phương và đứa bé trong bụng cô ta, dù cái thai đó là của ông ta hay là Hải. Hạnh trở về phòng trọ sau một ngày vất vả. Cô đã dọn đi khỏi nhà từ sau khi anh trai mình bỏ đi. Bây giờ anh ấy đã mất, thì cô không đời nào trở lại căn nhà đó đối diện với hai kẻ không có liêm sỉ làm cô cảm thấy ghê tởm. Sau khi cột rửa đi những bụi bặm bám trên thân thể, Hạnh lên giường nằm nghỉ, suy nghĩ về công việc và những dự định sắp tới. Số lượng học sinh tới học ở trung tâm của cô ngày một ít đi. Có lẽ nguyên nhân là do mối quan hệ giữa bố cô và Phương, nhưng cũng có thể là do chất lượng giáo viên ở trung tâm của cô chưa được tốt. Nghĩ đến dáng vẻ của bố, những giọt nước mắt của Phương, Hạnh lại cảm thấy mủi lòng, nhưng cô lại gạt đi ngay. Cô không thể quên lý do tại sao anh trai mình chết thảm, không thể chấp nhận được một người bố như vậy. Hạnh đã thề, có chết cô cũng sẽ không nhìn nhận hai người đó, không bao giờ quên, cũng như là tha thứ cho họ. Cô sẽ đi khỏi đây, đi đến một nơi khác để làm lại cuộc đời, không còn liên quan gì đến hai con người kia nữa. Bất giác cô gọi tên anh trai. Cô thương anh vô cùng. Anh vẫn còn trẻ, cuộc đời phía trước còn dài, bao nhiêu điều tốt đẹp còn chờ anh phía trước. Vậy mà nước mắt Hạnh trào ra. Cô cố không nghĩ đến anh nữa, với tay tắt đèn để đi ngủ. Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa từ từ hé mở. Hạnh giật mình ngồi dậy. Bên ngoài hành lang tối om, nhưng cách cánh cửa phòng cô chỉ tầm 3 mét. Cô nhìn thấy rõ ràng có một đôi chân đang đứng nhìn vào phòng mình. Đôi chân ấy là của một người đàn ông, nhưng chỉ có từ đầu gối trở xuống mà thôi. Hạnh không khỏi hoảng sợ, bởi cô biết đôi chân đó là của ai. Cô khẽ gọi. Anh, là anh phải không? Không có tiếng đáp lại, đôi chân đó vẫn đứng im quay vào chỗ Hạnh. Phải đến 5 phút nó mới bỏ đi. Hạnh trào nước mắt. Cô đã không cảm thấy sợ hãi nữa, mà thay vào đó là xúc động. Cô biết Hải vừa trở về, nhưng không muốn làm cô hoảng sợ. Hạnh đã từng nghe nói rằng trong vòng 49 ngày sau khi mất, người chết nếu có trở về thì họ sẽ giữ nguyên bộ dạng khi mới mất. Nếu thật sự là như vậy thì chắc là anh không muốn làm cô sợ. Anh vẫn luôn như vậy, luôn yêu thương cô, từ lúc cô còn bé cho đến bây giờ. Điều đó lại càng làm Hạnh đau xót hơn. Lúc này tại nhà của ông Hữu, Phương và ông Hữu cũng ăn xong bữa tối và chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Trong suốt quá trình tổ chức tang lễ, hai người đã phải chịu đựng những ánh mắt, lời nói và hành động khinh bỉ của những người đến tham dự. Họ cứ cảm thấy như cả thế giới này đang cười vào mặt họ, chỉ trích hành động tội lỗi của họ, quay lưng trước sự đau khổ của họ mà chỉ an ủi Hạnh thôi. Ông Hữu nói với Phương. Cả ngày hôm nay em đã rất mệt rồi, em vào phòng nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn anh. Bố, có lẽ còn cần nói chuyện với bố. Nghe thấy sự thay đổi trong cách xưng hô của Phương, ông Hữu lại càng cảm thấy xe sắt hơn, nhưng không biết phải làm gì. Ông nói. Con cứ nói đi. Con định xin phép bố, con muốn trở về nhà mẹ đẻ sau 49 ngày của anh Hải. Được, con cứ làm điều con muốn, bố không phản đối gì cả. Phương mệt mỏi đi vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng, mở tủ lấy đồ để thay. Cửa tủ vừa mở, một chiếc áo sơ mi rơi ra rớt xuống đất. Phương cúi xuống nhặt chiếc áo lên, buồn bã nhận ra đó chính là chiếc áo cô đã mua tặng anh sinh nhật năm ngoái. Ngày mai, cô sẽ ở nhà để thu dọn hết tất cả những đồ đạc của anh, gói lại để đem đi thả. Còn chiếc áo sơ mi này, trong tâm Phương thật sự muốn giữ lại, bởi trong lòng cô vẫn muốn tìm đứa bé trong bụng cô là con của anh. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng động phát ra từ cửa sổ khiến Phương giật mình quay ra nhìn. Cô kinh hãi hét lên một tiếng, vì ngay lúc này ở đằng sau khung cửa sổ, hình ảnh của Hải xuất hiện. Khủng khiếp, giống y hệt như lúc anh được đưa về nhà sau vụ tai nạn. Ánh mắt Hải nhìn Phương đầy oán trách. Mùi máu, mùi tử thi vẫn thoang thoảng làm cô ta ghê sợ. Ở bên ngoài, ông Hữu đập cửa. Phương, con có sao không? Sao con hét to thế? Con không sao. Phượng vẫn dán chặt mắt nhìn ra cửa sổ. Hải vẫn đứng đó nhìn cô ta chằm chằm, đưa tay về phía Phượng như muốn vẫy gọi cô ta. Cánh cửa mở toang, ông Hữu chạy vào, thấy Phượng đang ngồi trên nền đất, ông hỏi: "Con có sao không? Nghe tiếng con đứt quãng, bố thấy lo quá." "Con không sao, con vừa nhìn thấy anh Hải." "Thế à? Đâu?" "Ở ngoài cửa sổ kia bố." Phương đùn đùn chỉ ra cửa. "Anh ấy mặt đầy máu, đứng ở bên ngoài, nhìn con bằng ánh mắt giận dữ." Tất nhiên ông Hữu không nhìn thấy gì. Bóng ma của Hải cũng đã biến mất rồi. Phương quay ra nói với ông ta: "Thế à, thôi bố về phòng ngủ đi. Con đi ngủ đây." "Con thật sự ổn chứ? Con có cần..." Ông Hữu hỏi. "Không, con ổn. Bố cứ về phòng ngủ đi." Phương dứt khoát mời ông Hữu ra ngoài. Cô không muốn có chuyện gì xảy ra với bố của Hải nữa, nhất là khi anh vừa mất. Cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Cô không muốn tiếp tục phạm sai lầm nữa. Ông Hữu lủi thủi đi về phòng. Ông biết mình không nên phạm phải tội lỗi ghê tởm như thế nữa. Đứa bé trong bụng Phương, ông không biết nó là con của Hải hay của mình. Nhưng dù sao, nó cũng là niềm hy vọng của ông lúc này. Sau này, Phương sẽ trở về nhà mẹ đẻ. Ông sẽ sống một mình trong căn nhà này. Hạnh sẽ không bao giờ tha thứ và quay trở lại sống cùng ông. Nó còn nói sẽ đi nơi khác sống vì nơi này không còn phù hợp với công việc của nó nữa. Nghĩ đến đó, ông Hữu lại oán trách bản thân. Tại sao mình lại làm thế? Chẳng thà mình chết đi cho rồi, hoặc tìm những người phụ nữ bên ngoài. Giờ đây Hải chết, Hạnh căm hận mình còn sống để làm gì? Trở về phòng, ông Hữu khóa trái cửa, toàn thắt cổ tự sát thì Phương ở bên ngoài gọi. "Bố! Bố ơi! Mở cửa đi bố!" Nghe thấy tiếng con dâu, ông Hữu hoảng hốt không biết phải làm gì. Nhìn lại sợi dây thừng, ông đã quyết tâm chết. Nhưng giọng nói của Phương như thức tỉnh ông. Ông bước xuống ghế đi ra mở cửa nhưng không thấy ai cả. Thật kỳ lạ, rõ ràng ông nghe thấy tiếng của Phương, vậy mà bây giờ không thấy ai. Có lẽ ông gặp ảo giác hoặc số mệnh không cho ông chết lúc này. Phải rồi, ông còn phải chờ cho đến khi Phương sinh con đã chứ. Ông muốn tự tay chăm sóc nó, nhìn nó khôn lớn rồi sau đó mới có thể giã từ cuộc đời này. Ông Hữu đi đến bàn thờ của người vợ đã khuất, thắp một nén hương, lầm rầm khấn vái. "Bà ơi, tôi có lỗi với bà, với thằng Hải, với con Hạnh. Giờ đây thằng Hải đã xuống đó với bà rồi, bà hãy chăm sóc cho nó. Còn tôi sẽ chăm sóc cho mẹ con Phương." Đúng lúc ấy, ở sau lưng ông Hữu có tiếng bước chân đi tới. Ông Hữu giật mình quay lại nhìn nhưng không thấy ai cả. Tiếng bước chân mạnh bạo nghe rất giống Hải khi còn sống, đang càng lúc càng đi tới gần chỗ ông. Nhưng tuyệt nhiên lại không có ai cả. Ông không muốn nghĩ đến chuyện kỳ dị, cố xua khỏi đầu sự hoang mang, trở lại phòng mình. Nằm trên giường, ông Hữu hết quay đằng này lại lật mình đằng khác. Cứ hễ nhắm mắt lại là ông lại nhìn thấy hình ảnh của Hải khi mới được đưa về nhà. Hình ảnh máu me thảm thương của Hải đã in đậm vào tâm trí ông, không bao giờ ông ta có thể quên được. Người con trai ngoan ngoãn, đẹp trai, học giỏi, thành đạt, niềm tự hào của hai vợ chồng ông. Ông ta đã hạnh phúc biết bao khi Hải đi lấy vợ. Ông ta đã nghĩ rằng hôn nhân của Hải sẽ được viên mãn. Vậy mà người phá hoại hôn nhân của nó lại chính là ông ta. Giờ đây Hải qua đời, Hạnh thì bỏ đi, ông ta thì sống trong tai tiếng. Liệu ông ta sẽ sống tiếp như thế nào đây? Ở bên ngoài có tiếng khóc sụt sịt vang lên khe khẽ. Ông Hiếu nhíu mày nghe ngóng. Âm thanh này đã rất lâu ông không nghe thấy, nhưng cả đời này ông sẽ không bao giờ quên. Đó chính là tiếng khóc của vợ ông khi còn sống. Ông Hữu cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹn, hai tai như bị ù đi, toàn thân bất động, mồ hôi vã ra như tắm dù điều hòa đang bật 25 độ. Tiếng khóc vẫn vang lên ai oán, nấc nghẹn lên từng hồi, giống như tiếng khóc của vợ ông khi biết ông ngoại tình với người phụ nữ khác. Trong suốt quãng thời gian chung sống với bà ấy, ông đã từng ngoại tình vài ba lần và cảm thấy rất hưng phấn khi ở bên những người khác. Nhưng đến khi bị vợ phát hiện ra thì ông đã tỏ ra hối hận nhưng vẫn lén lút sau lưng vợ. Phải mãi đến khi bà ấy đe dọa sẽ ly hôn và đưa hai con đi thì ông ta mới chấm dứt hẳn. Ông vẫn nhớ vợ ông chỉ khóc khi có những chuyện nghiêm trọng xảy ra. Đúng vậy, chuyện ông và Phương quá nghiêm trọng. Bà ấy có từ thế giới bên kia trở về để khóc lóc với ông thì cũng là điều dễ hiểu. Sau 10 phút thì tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Lúc này ông Hữu mới trở lại bình thường. Hải mới mất mà ông ta đã gặp phải những điều đáng sợ. Bây giờ còn có Phương ở bên kia mà ông còn cảm thấy như vậy. Sau này ông ở một mình thì sẽ ra sao đây? Bị giày vò bởi cái chết của con trai, bị người đời đàm tiếu, ghê tởm phỉ nhổ. Sống như vậy còn đáng sợ hơn là cái chết. Ngày mai ông sẽ lên chùa để cầu nguyện cho vơi bớt đi mặc cảm tội lỗi. Một thời gian sau, Phương hạ sinh một đứa con trai giống Hải như đúc. Nhìn nó, cô ta cũng cảm thấy nỗi hối hận như đã vơi bớt đi rất nhiều. Nhưng chỉ hiểm một nỗi, cô không thể biết được nó là con của ông Hữu hay là Hải, dù đã đi xét nghiệm ADN. Ông Hữu cũng tới thăm con dâu, dù không được sự chào đón của bố mẹ Phương. Hạnh cũng không về, cũng không gọi điện hỏi thăm một câu. Trong lòng cô, tất cả đã không còn tồn tại. Chỉ đến ngày giỗ của mẹ và anh trai cô mới trở về. Những cuộc gọi hỏi thăm cũng chỉ xuất phát từ phía ông Hữu và Phương mà thôi. Hạnh cũng không tỏ ra mặn mà với họ. Bởi vì họ, cô đã phải bỏ xứ ra đi. Khi nghe nói Phương sinh được một đứa con, Hạnh cũng chỉ gửi quà mừng. Như vậy đã là quá đủ rồi. Cô chỉ mong đứa bé đó khi lớn có một đạo đức tốt giống anh trai cô, chứ không như ông nội và mẹ đẻ của nó. Mỗi lần nghĩ về gia đình, Hạnh chỉ thở dài. Ngày mai sẽ là ngày cô chuyển trung tâm luyện thi đại học của mình đến một căn nhà khác. Từ sau khi chuyển đi, Hạnh cũng gặp nhiều khó khăn trắc trở hơn. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cậu xin bố giúp đỡ, dù ông ta nhiều lần đề nghị. Hạnh đang đứng trước một căn nhà 4 tầng, diện tích không quá lớn nhưng rất phù hợp với nhu cầu của cô. Bà chủ nhà từ xa đi đến hớn hở. Sao? Cháu thấy sao? Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cháu phải không? Dạ, bác mở cửa cho cháu vào xem bên trong với ạ. Ừ, được. Vừa nói, người phụ nữ 50 tuổi vừa mở cửa. Cánh cửa sắt màu xanh nặng trịch được kéo ra, đẩy sát vào tường. Hạnh bước vào nhà sau lưng bà chủ, vừa đi vừa quan sát kỹ lưỡng. Cô gật đầu hài lòng với chỗ làm mới, bởi căn nhà này rất hoàn hảo, không một vết bong chóc. Nhưng không hiểu sao từ khi bước vào, cô luôn cảm thấy có cái gì đó rất lạnh lẽo. Bà chủ nhà tươi cười giới thiệu với Hạnh. Cháu thấy sao? Rất ổn phải không? Dạ vâng, căn nhà rất đẹp cô ạ. Cô xây căn nhà này là để dành cho thằng con trai sắp đi lấy vợ đấy chứ cháu. Nhưng xây xong nó lại chê, muốn ở chung cư. Rõ khổ, thế là cô để căn nhà này cho người ta thuê làm văn phòng công ty và trung tâm luyện thi. Cháu là khách thuê nhà đầu tiên đấy. Hạnh gật đầu trước sự giới thiệu của bà chủ nhà. Căn nhà này rất đẹp, đủ số phòng cô cần cho công việc, giá thành lại phải chăng. Nhưng cô cứ thấy có gì đó bất an từ khi bước vào căn nhà này. Khi Hạnh đứng ở trong một căn nhà tầng 3, ở bên ngoài có một bóng người đi vụt qua. Rất nhanh, nhưng cũng đủ để Hạnh cảm nhận được. Cô chạy ra ngoài để xem nhưng không nhìn thấy gì. Cầu thang tầng dưới lẫn tầng trên vẫn im lìm không một bóng người. Chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi, Hạnh nghĩ. Nhưng cô không hề để ý đến nét mặt của bà chủ nhà. Bà ta không thấy Hạnh nói gì, nhưng nhận thấy sự hài lòng trên gương mặt cô thì đưa ra đề nghị. Nếu cháu ưng thì ký hợp đồng nhé, cô soạn sẵn rồi đấy. Hai người đi xuống tầng 1, đến chỗ chiếc bàn gỗ kê sẵn, bà chủ nhà đưa tờ hợp đồng ra cho Hạnh. Cô lấy chiếc bút từ trong túi xách ra, đọc kỹ lại mọi điều khoản nghiên cứu thật kỹ. Bà chủ thấy vậy thì tỏ vẻ sốt ruột. Cháu còn gì không hiểu nữa không? Nếu không thì mau ký đi. Nhanh, cô còn về nữa. Cô đợi cháu một lúc, cháu muốn xem xét thật kỹ đã. À, căn nhà này được xây trên nền đất trống sao cô? À, ừ. Trước đây nó là một mảnh đất trống, cô mua cũng lâu rồi. Bà chủ ấp úng. Đúng lúc ấy, đèn điện trong nhà vụt tắt. Một cơn gió thổi bay hết giấy tờ đang để trên bàn. Hạnh và bà chủ cảm thấy bối rối vì chuyện đang xảy ra. Bà chủ nói với Hạnh. Cũng may đang ban ngày, cháu đợi cô đi lấy nến nhé. Không hiểu sao Hạnh lại thay đổi ý định. Cô muốn nghiên cứu kỹ hơn về cái căn nhà này trước khi thuê nó. Dù trước đó cô đã xem xét kỹ lắm rồi. Cô không muốn mắc thêm một sai lầm nào nữa. Bởi căn nhà trước đây do chủ nhà vay nợ xã hội đen, nên cô đã phải dọn đi khỏi đó. Hạnh nói với bà chủ nhà. Cháu có việc đột xuất, chiều nay cháu sẽ quay lại đây để ký hợp đồng nhé. Thế cũng được, chiều cháu quay lại thì gọi cô. Ra khỏi căn nhà, cảm giác lạnh lẽo cũng mất đi. Hạnh còn nhìn thấy mấy người hàng xóm đang đứng với nhau, thầm thì một điều gì đó, nhưng ánh mắt họ nhìn về phía cô rất khả nghi. Không mảy may quan tâm đến họ, Hạnh đi ra ngoài ngõ, vẫy một chiếc taxi và trở về nhà trọ. Thầm tâm mách bảo Hạnh rằng cô không nên thuê căn nhà đó để làm trung tâm luyện thi. Đêm hôm đó, Hạnh nằm mơ thấy anh trai của mình nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng nhưng tràn đầy yêu thương. Hạnh vui mừng lao vào ôm lấy Hải, hỏi han không ngừng. Là anh đấy à? Anh về thăm em sao? Anh ơi, anh có khỏe không? Anh khỏe, anh vẫn luôn dõi theo em. Em vất vả quá, nhìn em gầy đi nhiều. Em rất đuối sức anh ạ, nhưng em vẫn trụ được. Em nhất định sẽ thành công, anh đừng lo cho em. Em nhất định không được thuê căn nhà đó, nếu không sẽ không ổn đâu. Tại sao thế anh? Có phải có ma trong căn nhà đó không? Đúng vậy. Căn nhà đó được xây lại sau một vụ cháy từng có người chết. Vong hồn của cô ta rất mạnh. Cô ta sẽ không để yên cho ai đến ngôi nhà đó làm ăn đâu. Thật thế sao anh? Trời ơi, thế mà bà chủ nhà giấu em. Bà ta thật là... Còn người sống trên đời này luôn tham lam mà em. Người vì tiền, người vì dục vọng, người vì danh lợi. Nghe anh trai nói, Hạnh càng thương cảm cho anh và căm tức những kẻ đã gián tiếp hãm hại anh mình. Hạnh nói, em không bao giờ quên những kẻ đã hãm hại anh. Không bao giờ tha thứ cho họ, dù có như thế nào đi chăng nữa. Hải đưa tay vuốt ve mái tóc của em gái, nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm. Anh nói với Hạnh, em đừng lo lắng quá, anh sẽ luôn dõi theo em. Cả mẹ nữa, mẹ cũng rất nhớ em đấy. Mẹ vẫn khỏe chứ anh? Em rất nhớ hai người. Nhiều lúc em chỉ mong được gặp lại hai người, đoàn tụ với hai người mà thôi. Em đừng nói gở. Con người có số mệnh. Cuộc đời em sẽ có rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Không như anh. Nhận thấy sự chua xót trong giọng nói của anh, Hạnh hỏi, anh vẫn còn rất giận bố và Phương phải không? Không. Anh không còn tham sân si sân hận nữa rồi. Ai gây nghiệp thì họ sẽ phải gánh chịu. Anh ơi, đứa bé mà Phương sinh ra là con của anh hay bố? Nó là con của anh. Điều này anh cũng không biết được nếu như còn sống. Nhưng bây giờ anh đã chết rồi và anh nhận rõ mọi việc. Nghe anh trai xác nhận, Hạnh cảm thấy rất vui mừng. Trước đây cô đã cảm thấy rất khó xử với Phương và đứa bé. Cô không căm hận gì đứa trẻ đó, nhưng nếu để yêu thương thì cũng thật bối rối vì cách xưng hô. Nhưng giờ anh trai cô đã xác nhận rồi, thì cô sẽ có cách đối xử đúng mực với nó. Anh đi đây. Hải tạm biệt em. Hạnh mở to đôi mắt sau khi đã nói chuyện với anh trai. Tinh thần cô rất thoải mái, nhưng anh cô đã tan biến rồi. Công việc của Hạnh càng lúc càng trở nên tốt hơn. Không biết là do sự nỗ lực của cô được bù đắp hay là do anh trai và mẹ phù hộ mà cô không bao giờ gặp phải những chuyện xui xẻo nữa. Cô cũng gọi điện cho Phương nhiều hơn để hỏi thăm đứa bé, bởi cô coi nó là bạn sao của anh trai mình. Cô cũng nói với Phương: nếu chị gặp khó khăn hãy nói với tôi sẽ giúp đỡ chị nuôi đứa bé, dẫu sao nó cũng có cùng dòng máu với tôi. Ông Hữu vẫn chăm chỉ lên chùa để cầu nguyện, nhưng tiếng dữ đồn xa, mỗi khi ông ta đi ra ngoài, mọi người đều chỉ trỏ bàn tán, dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Nhìn kìa, ông ta là một kẻ vô đạo đức, có mối quan hệ loạn luân với con dâu đó. Sao ông ta mặt dày thế nhỉ? Nếu tôi là ông ta thì chắc tôi đã tự sát lâu lắm rồi. Ông ta vẫn hàng ngày lên chùa đấy, chắc là để cầu xin trời Phật cho vơi bớt tội lỗi. Mà này, đứa bé đó nhìn giống thằng Hải nhỉ? Không biết nó là con của ông ta hay của thằng Hải nữa. Ủa, bà nhìn thấy nó rồi à? Tôi lại chưa bao giờ nhìn thấy hai mẹ con nhà nó. Thật ra tôi mới nhìn thấy có một vài lần thôi. Cái Phương dẫn con trai về thăm ông Hữu, nhìn thằng bé kháu khỉnh lắm, giống hệt thằng Hải ngày xưa. Vậy à? Nhưng tôi không biết thằng bé sẽ xưng hô như thế nào nhỉ? Gọi ông là bố, gọi bố là anh à? Cái đó thì tôi chịu, khổ thân thằng bé. Bây giờ bé thì không sao, sau này lớn đi học mà bị đồn đại đảng tiếu thì xấu hổ lắm. Cuộc đời là vậy, trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Ông Hữu vẫn sống trong sự ghê tởm khinh thường của mọi người. Ông cũng không có đủ điều kiện để chuyển nhà đi chỗ khác, cũng không muốn Phương được con tới thăm vì sợ thằng bé bị ảnh hưởng. Không phải Hạnh không biết chuyện này, nhưng cô không ngỏ ý muốn giúp đỡ ông ta, vì ông ta chính là nguyên nhân khiến anh trai cô chết. Cô phải bỏ quê hương ra đi, cháu trai của cô rơi vào cảnh khó xử. Một ngày nọ khi đi làm về muộn, khi đang soi gương, Hạnh nhìn thấy ông Hữu đang đứng sau lưng, nhìn mình bằng ánh mắt hối hận, e dè. Hạnh giật mình quay lưng lại, nhưng không thấy ai đằng sau lưng cả. Cô cho rằng mình đã gặp ảo giác, không thể có chuyện ông Hữu vào đây thăm cô được. Cô không nói cho bất cứ ai ở ngoài đó địa chỉ của mình, nhất là bố và Phương. Hạnh không hề biết rằng hình ảnh của bố mà cô vừa nhìn thấy là điểm báo trước về cái chết của ông ta. Theo khoa học vẫn gọi là hiện tượng song trùng. Ngược lại, ở Hà Nội, ông Hữu cũng nhìn thấy hình ảnh song trùng của mình ở trong gương khi đi tắm muộn. Không giống mọi khi, ông nhìn thấy hai hình ảnh của mình không trong gương. Một hình ảnh thì rất bình thường, nhưng hình ảnh còn lại thì rất nhợt nhạt. Và nó nhìn lại ông ta bằng ánh mắt vô hồn và tan biến trong 3 giây. Ông ta bỗng có một linh cảm không lành khi thấy hiện tượng ma quái vừa rồi, nên đi tắm thật nhanh rồi vào nhà nghỉ ngơi. Sáng mai ông ta sẽ gọi điện cho Hạnh để hỏi thăm, rồi qua nhà Phương gặp thằng cu. Dù những việc đó ông ta đã làm sáng hôm qua rồi. Ngày hôm sau vào lúc nửa đêm, khi đang ngủ rất say, ông Hữu bỗng tỉnh dậy. Ông ta nhìn thấy một bóng người ngồi ở đuôi giường, dáng vẻ rất quen thuộc, quay lưng về phía ông ta. Ông Hữu ú ớ mấy tiếng, người kia cũng từ từ quay lại, và người đó không ai khác chính là Hải. Ông Hữu ấp úng: Là con đấy à Hải? Hải không nói không rằng, đứng lên rồi từ từ bỏ đi. Ông Hữu gọi với theo: Con đi đâu vậy? Con đi đâu vậy? Hải cứ lặng lẽ, không nói hoài gì đến người bố của mình. Ông Hữu thấy vậy thì cũng chạy theo Hải, ra đến ngoài đường, đi như một cái bóng, không để ý rằng có một chiếc xe tải đang đi tới. Người tài xế lái xe lại đang ngủ gật nên không phanh kịp, đâm thẳng vào người ông Hữu, hất tung ông ta ra xa một đoạn. Người đàn ông lục tuần dãy sụa một lúc rồi chết, giống hệt như Hải ngày trước. Mắt ông ta trợn trừng lên, toàn thân chấn thương, nhìn đăm đăm những người đang vây quanh mình vì hiếu kỳ, bên tai vẫn nghe thấy những lời phán xét. Ông Hữu đây mà, cuối cùng ông ta cũng chết. Ngày trước con trai chết vì tai nạn, giờ ông ta cũng thế. Đúng là nhân quả tuần hoàn. Ngày đưa ma ông Hạnh, bầu trời quang đãng và trong vắt. Hạnh trở về từ thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức tang lễ cho bố. Trong lòng cô không còn sự tức giận với ông ta, nhưng cũng không còn tình cảm, nên cô không nhỏ một giọt nước mắt. Một người chú trong họ trước đây từng có mâu thuẫn với ông Hữu cũng tới tham dự lễ tang. Khi hai người còn trẻ thì ông Hữu rất hay đến nhà người chú này chơi, đưa cả hai anh em tới cùng. Và ông ấy cũng rất yêu quý Hạnh và Hải. Nhưng không hiểu sao hai người lại không nhìn mặt nhau nữa. Hạnh vẫn còn nhớ, cô đã ngây thơ hỏi bố: tại sao dạo này bố không đưa chúng con tới nhà chú Lộc chơi? Con cũng không thấy chú ấy tới nhà mình nữa. À, tại chú ấy bận con ạ. Ông Hữu chống chế. Lâu dần, Hạnh cũng không nhớ gì đến ông chú Lộc nữa. Cô cũng hoàn toàn không biết nguyên nhân khiến bố mình và chú này mâu thuẫn. Mãi cho đến hôm nay, khi ông Hữu mất, Hạnh mới được nghe chú Lộc kể nguyên nhân tại sao hai người họ không qua lại nữa. Cách đây hơn 10 năm, khi ấy hai anh em Hải còn nhỏ, ông Hữu rất hay qua lại chơi với ông Lộc. Không chỉ vì họ là anh em họ xa, mà còn bởi vì họ làm ăn chung với nhau. Hai người đàn ông hay đuổi nhau kinh doanh bất động sản, ăn chia sòng phẳng. Nhưng nếu ông Lộc là một người đàng hoàng thẳng tính, thì ông Hữu lại là một người mưu mô thủ đoạn, chỉ thích thu lợi về mình. Ông ta cảm thấy thật bất công khi phải chia tiền cho ông Lộc ngang với mình, trong khi ông ta là người đưa ra dự đoán về thị trường nhà đất. Sự bất mãn cứ được tích tụ trong tâm ông Hữu trong suốt một thời gian dài. Cho đến một ngày nọ, ông Hữu nói với ông Lộc: anh nghĩ sắp tới miếng đất ở khu ven sông sẽ xuống giá vì khu đó là đất chết. Chẳng ai có nhu cầu mua đâu, cho nên bán đi để gỡ lại tiền. Thật vậy à? Em thì lại thấy mảnh đất đó có vị trí rất đẹp đấy chứ. Tùy chú thôi, anh phải bán mảnh của anh đi để lấy tiền mua mảnh khác có vị trí đẹp hơn. À, anh phát hiện ra một mảnh đất khác có long mạch tốt lắm, chú có muốn đến xem không? Tin lời ông Hữu, ông Lộc cũng nói sẽ bán mảnh đất của mình đi để cùng mua mảnh đất mới với người anh họ. Không ngờ, sau khi bán mảnh đất ven sông với giá rẻ, thì chỉ có một tháng sau, ông Lộc nghe tin mảnh đất đó được thu mua với giá cao. Còn mảnh đất ông Hữu giới thiệu thì hóa ra lại là một miếng đất đầu thừa đuôi thẹo, nằm ở một nơi không có long mạch tốt như ông Hữu nói. Chưa dừng lại ở đó, ông Lộc càng cay đắng hơn khi biết ông Hữu chính là người mua lại mảnh đất ven sông của mình. Khi bị trách thì ông Hữu phủ trách nhiệm: đâu phải lỗi của mình tôi, chú làm bất động sản bao nhiêu lâu mà không biết phân biệt à? Anh thật là, tại sao anh lại làm như thế? Chú về đi, sống phải có đầu óc, không thì sẽ bị lừa đấy. Vậy là từ sau đó người ta không thấy hai anh em họ giao lưu với nhau nữa. Về sau ông Lộc chuyển sang kinh doanh giày dép thì càng ngày càng phát đạt. Còn ông Hữu thì tích cóp được một số tiền lớn từ việc mua bán đất, nhưng lại bị một kẻ xấu lừa chiếm hết. Và từ sau đó thì con đường kinh doanh bất động sản của ông ta cũng giảm sút, khiến ông ta phải đi làm thuê làm mướn. Hạnh nghe ông Lộc kể lại quá khứ thì lắc đầu. Xem ra bố cô không phải là một người lương thiện. Ông Lộc nói thêm: cháu biết không, ông ấy còn tặng cho chú mấy chỉ vàng, nhưng khi chú cần bán để lấy tiền kinh doanh thì hóa ra đó là vàng giả. Chán quá cháu ạ, chú giận bố cháu lắm, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Ông ấy cũng chết rồi, nên chú qua thắp cho ông ấy một nén hương. Hạnh vẫn còn nhớ rõ, khi anh trai và mẹ cô mất, chú Lộc cũng không hề qua thăm viếng. Khi ấy cô còn nghĩ chú Lộc là người vô tình, nhưng bây giờ cô mới hiểu nguyên nhân. Không chỉ ông Lộc mà còn nhiều người cũng không ưa gì bố của cô. Trong mắt họ, ông Hữu là một người rất xấu tính, lúc nào cũng chỉ thích lợi dụng người khác, nên khi ông ta mất, đồng nghiệp cũ và nhiều người hàng xóm cũng không qua viếng. Thật may hai anh em cô đều là những người trung thực, nên cũng được mọi người yêu quý. Nhìn lại chiếc quan tài của bố, nhìn thằng cô Văn mới 2 tuổi mặc áo tang, người em họ nhà chú ruột chống gậy mà lòng hạnh xót xa. Sau đám tang, cô sẽ lại trở về thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Tuy bố cô không còn, tiếng xấu cũng theo ông xuống mồ, nhưng cô cũng không muốn trở về căn nhà của ông để sống nữa. Văn, người con trai của Phương, từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn, luôn phải nghe những lời đàm tiếu dị nghị của mọi người xung quanh. Phương đã phải chuyển nhà và chuyển trường cho con trai vài ba lần, nhưng tinh thần của cậu bé đã bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Cậu đã rất nhiều lần hỏi mẹ về bố của mình, nhưng chỉ nhận được câu trả lời: bố con mất khi con chưa ra đời. Nhưng sự thật là mỗi khi cậu đi ra đường gặp người quen, họ đều nói thầm nhưng lại khá lớn đủ để cho cậu nghe được: thằng bé đó là con trai của ông Hữu với con dâu đấy. Tôi thì lại nghĩ nó là con của thằng Hải. Ôi giời, nó là con của ai thì cũng thế. Sự thật là mẹ nó là một người phụ nữ mất nết, ngủ với bố chồng khi chồng đi công tác, để rồi thằng Hải nó phải oan mạng. Này, nói khẽ thôi, không thằng bé nó nghe thấy thì khổ thân nó. Văn ngây thơ kể lại cho mẹ nghe những lời nói đó, nhưng mỗi lần như thế Phương đều gạt đi. Bố con là Hải, ông nội con tên là Hữu, còn giống bố và ông nội. Có phải thế không hả cô Hạnh? Mẹ con nói đúng đấy, con là con trai bố Hải. Hạnh tuy vẫn không thích Phương nhưng cô cảm thấy rất thương thằng bé. Cô không muốn nó phải nghe những lời đàm tiếu nên bàn với Phương: tôi nghĩ chị nên cho Văn vào thành phố Hồ Chí Minh ở với tôi. Nếu chị muốn thì cũng có thể vào trong đó, tôi sẽ giúp chị tìm việc làm. Nhận thấy lời nói của Hạnh là đúng nên Phương đồng ý ngay. Văn lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của cô và mẹ, nhưng cậu vẫn không khỏi hoài nghi về người bố của mình. Khi Văn được 18 tuổi, cậu trở về Hà Nội và điều tra mọi việc. Sự thật phơi bày ra trước mắt cậu: mẹ cậu và ông nội đã có mối quan hệ bất chính trong khi bố cậu đi công tác. Kết quả là mẹ cậu đã mang thai cậu trong khi không biết ai mới thật sự là bố. Dù cô Hạnh đã nói cậu là con của bố Hải, nhưng Văn vẫn không khỏi tủi hổ, cay đắng. Cậu cảm thấy căm giận mẹ mình vô cùng. Tại sao bà ấy lại có thể dễ dãi với ông nội, để rồi cậu phải chịu mang tiếng. Một suy nghĩ tiêu cực bùng lên trong Văn. Anh không muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn như mẹ và cô mong muốn nữa. Nghĩ là làm, Văn với tay tắt nguồn điện thoại, tháo sim ra khỏi máy, lặng lẽ rời bỏ Hà Nội đi tới một mảnh đất xa xôi, nơi không ai có thể tìm ra được nữa. Quyết định của Văn làm Phương và Hạnh lo lắng và đau khổ vô cùng. Họ liên lạc và dò hỏi khắp nơi, nhưng không ai biết được Văn đã đi đâu. Họ tưởng như cậu đã gặp chuyện không may. Tâm trạng của họ bây giờ giống hệt như khi Hải chết. Bản thân Hạnh cũng vô cùng hoang mang. Tuy cô tin rằng Văn là con trai của anh trai mình, nhưng biết đâu sự thật không phải như thế. Nhưng dù Văn là con của ai đi chăng nữa thì điều đó cũng đâu có quan trọng. Tại sao số phận của Văn lại giống cô đến vậy? Nó đã bỏ xứ ra đi vì tai tiếng của mẹ, liệu nó có trở về nữa không? Hạnh ngồi cục xuống bàn vì mệt mỏi, đau đớn và thương xót cho người cháu trai đáng thương của mình. Màn hình laptop của Hạnh đang tắt tối om bỗng sáng lên vì có Gmail gửi đến. Hạnh ngẩng lên xem để ai đang gửi tin nhắn cho mình thì vui mừng khi thấy tin nhắn của Văn gửi tới. Trong thư, Văn nói mình vẫn khỏe mạnh, hiện nay cậu ta đang ở một thành phố nhỏ thuộc miền Trung. Cậu ta sẽ học hỏi kinh doanh chứ không thi đại học. Nhưng quan trọng nhất là Văn sẽ không liên lạc với mẹ mình, người đã khiến cuộc đời cậu thay đổi. Đọc hết tin nhắn của Văn, Hạnh cảm thấy an tâm khi cháu mình vẫn mạnh khỏe. Cô nói với Văn rằng, dù cháu là con của ai thì điều đó cũng không quan trọng. Cô luôn tin tưởng cháu sẽ thành công. Cháu ở xa hãy giữ gìn sức khỏe và cố gắng làm việc. Cô sẽ thay cháu chăm sóc mẹ. Dù sao mọi chuyện đã qua rồi, cháu đừng lo nghĩ nhiều. Cuộc đời của Văn cứ vậy trôi qua trong thăng trầm. Cậu đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thất bại mới tìm được thành công. Từ một thanh niên 18 tuổi tay trắng, Văn đã trở thành một doanh nhân thành đạt ở tuổi 38. Cậu được thừa hưởng tính cách của Hải nên rất chăm chỉ làm ăn kiếm tiền và có lối sống rất lành mạnh. Cậu cũng thường xuyên liên lạc với Hạnh, nhưng với Phương thì tuyệt nhiên không bao giờ, cho đến tận ngày bà ta chết. Còn nhà Tông không giống lồng cũng giống cánh. Văn mẫu mực bao nhiêu thì con trai của ông lại đổ đốn bấy nhiêu. Có lẽ lớn lên trong tiền bạc giàu sang đã làm cậu ta sa đọa. Vinh vùng tiền và những thứ chơi xa hoa, cặp kè với hết người này tới người kia, không đoái hoài gì đến vợ con. Đối với Vinh, cứ lo cho vợ con một số tiền đầy đủ hàng tháng là hoàn thành trách nhiệm. Tuy chưa được tiếp quản công ty của bố, nhưng Vinh luôn tự tin rằng mình là người thừa kế, bởi gã là con trai duy nhất của ông Văn. Dù được bố mẹ khuyên nhủ, nhưng Vinh bỏ ngoài tai những lời đó. Ông Văn đau đớn khi nghĩ rằng Vinh có tính cách giống hệt ông nội mình ngày xưa. Vinh tuy có sự thông minh và nhạy bén, nhưng gã vẫn chưa chú tâm vào công việc và phó mặc cho ông Văn. Một ngày nọ, sau một buổi tối nhậu nhẹt say xỉn đến nỗi không còn nhận ra được mặt người, Vinh trở về nhà, nằm bệt luôn tại phòng khách. Trong cơn say, gã nằm mơ thấy một người đàn ông có gương mặt rất quen thuộc, nhưng gã chưa bao giờ gặp. Ông ta tiến đến bên Vinh, ngồi xuống bên cạnh và khuyên nhủ. Cháu à, hãy chí thú làm ăn, đừng ăn chơi xa đọa nữa, không tốt cho hậu vận đâu. Ông là ai? Ông là ông nội của cháu. Ông nội? Cháu nghe bố cháu nói ông đã mất trước khi bố cháu ra đời. Nhưng nói đến bố, cháu còn có một khúc mắc lớn. Ông hiểu cháu muốn nói gì, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Đó là nỗi đau trong quá khứ. Nỗi đau ấy đã gián tiếp khiến ông phải bỏ mạng, nhưng nguyên nhân trực tiếp là rượu. Nếu câu chuyện đó là thật, thì ông có uống say cũng đâu có gì là lạ. Dù thế nào, thì rượu cũng không mang lại kết quả tốt. Ông không muốn cháu cứ tiếp tục như vậy. Cuộc sống của cháu khác, cuộc sống của bố cháu khác, và đương nhiên cuộc sống của ông cũng khác. Ông cứ mặc kệ cháu. Vinh vẫn chứng nào tật đấy, bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của bố và người ông quá cố. Gã vẫn đi sớm về khuya, say sưa trong những quán rượu, bên những cô gái làng chơi và những người bạn xấu. Vinh không hề biết trong đám bạn gã chơi có một người được đối thủ kinh doanh của gia đình gã mua chuộc để hãm hại gã. Gã đối thủ đã cài cắm ma túy vào cuộc vui của Vinh, rồi sau đó lên lút bỏ đi và gọi công an tới. Vinh lúc đó vẫn say sưa không hề biết có chuyện gì xảy ra, vẫn nheo mắt nhìn những cô tiếp viên đang nhảy múa uốn éo những điệu múa dung tục. Một cô tiếp viên xinh đẹp mọi khi được Vinh rất thích đi đến chỗ gã, rót mật vào tay gã rồi cầm tay gã để sờ vào gói ma túy. Cô ta muốn dấu vân tay của Vinh in vào gói hàng để có chứng cớ buộc tội gã. Sau đó cô ta sẽ được thưởng một khoản tiền lớn. Bỗng nhiên Vinh ngồi bật dậy, giật mình khi thấy trong góc phòng có một người đàn ông lớn tuổi đang nhìn về phía gã. Người đàn ông đó chính là người Vinh đã gặp trong mơ hôm trước. Gã ủ ớ. Ông ơi! Ma kìa! Mấy người bạn của gã không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn gã. Vinh nhìn thấy ông nội vẫy tay về phía mình, như có ma lực. Vinh lững thững đứng lên bỏ đi, mặc cho những người bạn gọi. Vinh không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, cứ đi như người mất hồn. Gã được hồn ma dụ ra gara của quán karaoke bằng cửa sau, nên kẻ chơi xấu gã không hay biết. Vinh cứ thế đi lên ô tô rồi lái xe bỏ đi, dù người gã nồng nặc mùi rượu. Vinh cứ thế lái xe đi một đoạn rất dài, mãi cho đến khi về đến nhà, gã mới tỉnh. Gã không hiểu chuyện gì xảy ra, lấy điện thoại gọi cho những người bạn hư hỏng, nhưng không thấy ai nghe máy. Gã đi đi lại lại, cảm thấy rất rối ren, cho đến khi nhận được tin nhắn của chủ quán karaoke thông báo rằng những người bạn nhậu của Vinh đã bị công an bắt vì sử dụng ma túy. May là gã không có mặt ở đó. Vinh bàng hoàng khi biết trong đám bạn có người sử dụng ma túy, bởi gã không bao giờ dây dưa vào cái thứ chết người đó. Đúng lúc ấy, ông Văn trở về đưa cho Vinh xem bài báo nói về vụ án bắt ma túy của những người bạn gã. Nói: "May mà mày không có mặt, không thì chết rồi con ạ. Nhưng công an vẫn sẽ tìm đến con để điều tra." "Không phải lo, công an sẽ không tìm được dấu vân tay của mày trên gói ma túy thì mày sẽ không sao đâu. Nhưng từ nay, liệu mà chí thú làm ăn, đừng có ăn chơi lêu lỏng nữa, không là có ngày chết đấy con ạ." Vinh im lặng một lúc rồi nói với ông Văn: "Bố à, hình như con đã gặp ông nội. Chính ông đã cứu con thì phải." "Ừ, nếu vậy thì tốt quá. Mà thôi, muộn rồi, mày đi đón thằng bé đi." "Vâng, để con đi." Vinh vui vẻ đáp lời bố. Từ lúc con trai gá đi học, gá chưa bao giờ đón con cả. Mọi việc liên quan đến con cái đều do vợ gá lo. Nhưng từ nay mọi chuyện sẽ thay đổi. Hôm ấy dường như bầu trời cũng trong sáng hơn. Vinh nhận ra điều đó khi gã nắm tay vợ và con trai đi trong nắng chiều. Quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Đặng Thùy Dương. Vì sự sai lầm của người bố và người con dâu đã dẫn tới những hệ quả vô cùng đau thương cho cả một gia đình. Và ngay sau đây thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe một câu chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh. Những câu chuyện về thế giới bên kia, về oan hồn vương vấn dương gian, ai mà chả từng nghe kể, mà chỉ toàn là tưởng tượng, là hoang đường, chứ có ai tận mắt gặp phải hồn ma bao giờ. Cả đời tôi vẫn tin như thế cho đến đêm qua, thì suy nghĩ của tôi rẽ hẳn sang một khúc quanh khác. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật, chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm thêm muối cho hấp dẫn người đời. Hôm nay, nhân buổi trà dư tửu hậu, tôi xin mạn phép kể cho mọi người một câu chuyện kinh dị. Câu chuyện được mang tên Cụ Nhàn. "Bù ơi, bù gắng dậy để húp miếng cháo còn có uống thuốc. Bù cứ ốm hoài thế này con lo lắm." Tiếng bà Trang cất lên nhẹ nhẹ giữa gian nhà gỗ ba gian, cột kèo gỗ lim đỏ thắm. Cụ Nhàn đang nằm bệt trên chiếc giường tre, hai mắt nhắm nghiền như người sắp chết. Nghe tiếng đứa con dâu gọi thì hấp háy đôi mắt được khẽ trở dậy. Cụ Nhàn tựa lưng vào thành giường, giơ cánh tay gầy nhẳng trơ ra toàn xương và từng đám gân xanh lẻ để mặc con dâu rửa ráy. Xong xuôi, bà Trang bưng chậu nước ra ngoài rồi rất nhanh trở vào. Trên tay là tô cháo hành còn bốc khói nghi ngút. Bà Trang múc một muỗng cháo rồi đưa lên miệng thổi. Liền sau đó lên tiếng động viên cụ Nhàn: "Bù gắng ăn một chút, cháo hành còn mới nấu, giải cảm tốt lắm bù ạ. Bù phải ăn để bụng có hơi hồ, uống thuốc mới nhanh lành bệnh." Cụ Nhàn khẽ gật đầu rồi há đôi môi đầy vết nứt mà ngậm muỗng cháo. Dường như cháo nóng quá nên cụ hơi nhăn mặt. Cụ Nhàn đẩy bát cháo ra rồi thều thào cất giọng: "Thế à, mẹ con Nhung đã ăn uống gì chưa? Khổ thân nhà chị. Bù ốm đau liên miên làm chị phải khổ quá. Bù thấy chị xanh đi nhiều lắm." Bà Trang cười hiền, đưa muỗng cháo thứ hai lên miệng thổi một hồi lâu rồi dỗ ngọt: "Bù đừng có lo, bù cứ khỏe đi cho con cái nó an lòng. Còn Nhung nó đi học bên ông Đồ Chí ở làng bên chưa về, nó cứ hỏi bù mãi đấy." Cụ Nhàn hấp háy mắt hỏi: Thế hở, nó có hay về không?" Bà Trang lấy khăn mùi xoa lau hai bên mép cho mẹ chồng rồi lắc đầu đáp: "Thầy Đồ ở nhà xa quá, lại đang vụ mùa, nhà cũng tất bật nên con cho con bé ở đó luôn bu ạ." Cụ Nhàn gật đầu như sực nhớ ra điều gì, cụ chau mày hỏi: "Thế thằng Sử đâu? Bù ôm liệt giường liệt chiếu mà cấm thấy mặt nó đâu cả." Bà Trang đượm buồn đôi mắt, quay đi lảng tránh câu hỏi của mẹ chồng. Cụ Nhàn cũng hiểu ra phần nào câu chuyện nên gay gắt: "Mẹ tiền sư thằng ôn vật, nó không coi bà già này ra gì rồi." Dường như xúc động quá nên cụ Nhàn ho rút cổ, tưởng chết đi được luôn. bà Trang hoảng hốt vuốt lưng mẹ chồng, sau giây phút ổn định mới quay xuống nhà dưới để gọi. Xuyến ơi, mày xem cho bà thuốc thang sắc xong chưa? Chắt lên cho bà một chén nhá. Sau tiếng dạ chừng nửa khắc, con Xuyến là đứa ở chuyên chân làm bếp đã bưng lên một khay gỗ, trong đó là bát thuốc bắc do chính tay bà Trang mới sắc xong. Con Xuyến đặt bát thuốc xuống cái bàn gỗ nơi đầu giường, rồi nhanh mồm bảo. Bà sang ngay nhà ông Chánh, ông ấy cho người nhắn bà sang bàn về việc khơi thông con mương dẫn nước vô làng. Ông Chánh nhắn và qua ngay, kẻo người ta chờ ạ. Thoáng thấy nét bối rối trên gương mặt của người con dâu thảo hiền, cụ Nhàn hấp háy mắt nhìn rồi xua tay bảo. Nhà chị cứ đi đi cho kịp việc làng xã, thuốc còn nóng lắm, để đây lát ta uống. Bà Trang nhìn mẹ chồng cảm thông rồi quay sang con Xuyến bảo. Con ở đây với cụ, thuốc phải uống nóng thì mới nhanh khỏi bệnh được. Bà chạy ù sang nhà ông Chánh, tiện thể ghé chợ xăm ít đồ, Tết nhất đến nơi rồi. Nói rồi bà Trang đứng dậy đi luôn. Ra đến ngoài sân bà cất giọng sang sảng. Thuần ơi, con Thuần đâu rồi? Cắp cái thúng tí theo bà đi chợ chiều. Cụ Nhàn nằm nghiêng quay mặt ra cửa, thoáng thấy bóng dáng con dâu cùng đứa ở khuất sau cánh cổng gỗ lim to bản thì thương cảm buông ra tràng thở dài. Kể thêm một chút về cụ Nhàn. Cụ Nhàn năm nay gần 80 tuổi, cái tuổi cổ lai hy xưa nay đều xem như hiếm lắm. Mấy chục năm về trước, cụ Nhàn có hai người con trai, Sách là đứa đầu, năm đó tròn 16, Sự là đứa thứ hai, năm đó vừa mới tròn 4 tuổi, tóc còn để chỏm và quấn mẹ lắm. Cụ Nhàn góa chồng từ năm thằng Sử mới lọt lòng. Ông cụ là bá hộ giàu sang có tiếng trong vùng, lại nổi danh là người nhân nghĩa, đối đãi với người làng đều đặt chữ đức làm trọng. Với gia nhân, kẻ hầu người hạ trong nhà, ông cụ sống cũng không bạc. Nói đâu xa, nạn đói năm Thìn, thằng Tí người ở với gia đình ông cụ đã mười mấy năm nay. Dạo đó đói quá, nhà lại có mẹ già chở cơm nên đánh liều ăn trộm của ông cụ hai đấu gạo. Việc bị phát giác, ông cụ gọi thằng Tí lại và mắng. Này, mày sốt vừa vừa thôi, mày cần gạo sao không bảo ông một tiếng? Lần sau mà dở cái thói ăn cắp là chết với ông đấy nhá. Nói là nói vậy chứ ông cụ không những không đánh chửi mà còn cho nó thêm hai quan tiền mang về mà chăm mẹ. Dặn hễ khi nào túng quẫn quá, không biết trông vào đâu, thì cứ gặp riêng ông sẽ giúp đỡ. Xui rủi thế nào? Ông cụ trong một lần đi xuống mạn đồng bằng buôn muối, bị quân bất lương giết và cướp sạch số vàng lên tới 300-400 lượng. Xác ông đến nay vẫn chưa tìm thấy. Vào những năm đói kém triền miên, khi dân chúng quanh vùng còn đói vàng mắt thì nhà bà cụ Nhàn của ăn dư giả. Cụ Nhàn lại khác xa đám cường hào ác bá trong vùng. Ấy là cụ cũng giống tính chồng, mang nhân nghĩa ra mà đối đãi với kẻ ăn người ở, với bà con chòm xóm. Phàm là bất cứ ai từ người làng quen biết hay kẻ tứ cố vô thân đến xin cụ củ khoai nắm gạo, cụ đều vui vẻ giúp đỡ mà không tính toán thiệt hơn. Dạo nạn đói năm Thìn hay nạn châu chấu phá sạch mùa vàng, nếu không có cụ mở kho phát trận, lại ngày đêm cùng đám gia nhân nấu cháo cứu khổ, thì dân quanh vùng chắc đã chẳng còn một ai sống qua cơn hoạn nạn đó. Ấy vậy mà số cụ thì bất hạnh lắm, ở hiền mà không gặp lành. Sau khi chồng mất, một tay cụ Nhàn đứng ra cáng đáng công trong việc ngoài. Hai đứa con thì đang tuổi ăn tuổi lớn nên hầu như cụ chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi, dù trong nhà kẻ hầu người hạ có chiều tấp nập lắm. Cuộc sống cứ âm thầm trôi qua trong yên bình và biến cố thời cuộc ập đến vào một đêm mưa gió tối trời 10 năm sau đó. Thằng Sách nhân một lần trèo xuồng cùng gia nhân cứu vớt dân làng khi con đê đầu làng vỡ. Rồi thế nào chiếc xuồng lại lật úp, cuốn nó và mấy gia nhân xuống dòng nước lũ đục ngầu. Đến khi lũ rút, người ta thấy xác thằng Sách kẹt vào một cái cành cây đổ ngang đường, trên tay vẫn nắm chặt mái chèo. Sau khi đứa con lớn chết, thằng con thứ là Sử lên tiếp quản sản nghiệp. Dĩ nhiên vẫn một tay cụ Nhàn quản thúc. Để cho nó tu trí làm ăn, cụ Nhàn quyết định cho nó tìm hiểu mấy đám. Suy đi tính lại, cụ Nhàn thấy ưng bụng nhất là con bé Trang, con gái cụ Đồ ở làng Thượng. Con bé Trang là một cô gái có nhan sắc xinh đẹp nhưng hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Con bé mồ côi mẹ từ lúc mới lọt lòng, được cha nó là ông Đồ một tay nuôi nấng. Phàm là bất cứ công to việc nhỏ gì, ông Đồ đều chỉ bảo con gái tận tình, nên công dung ngôn hạnh đều vẹn toàn. Làng trên xóm dưới đều tấm tắc khen ông Đồ có đứa con gái đẹp người, lại đẹp cả nết. Tiếng lành ấy đồn tới tai cụ Nhàn, thế là cụ Nhàn nhờ bà mối đánh tiếng luôn, sợ nhỡ chậm chân thì đám khác dòm ngó mất. Ông Đồ cũng biết tiếng cụ Nhàn là người nhân đức nên chẳng mảy may suy nghĩ mà gật đầu đồng ý luôn. Thế là dăm tháng sau, kẻn trống lễ bái rình rang, chính thức đưa con bé Trang về làm vợ thằng Sử, làm dâu nhà cụ. Khác xa với anh trai mình, Sử lại là kẻ có bản tính háo sắc và ăn chơi vô độ. Quanh năm gã chẳng chịu chi thú làm ăn mà ngập mặt trong quán rượu và bài bạc. Cụ Nhàn biết hết và mấy lần cắn răng đứng ra trả nợ cho thằng con trai trời đánh. Cũng chính vì lẽ đó mà cụ quyết định cho gã lấy vợ. Cụ chắc mẩm khi có vợ, gã sẽ bỏ thói bài bạc, bỏ thói rượu chè đi đêm về hôm. Nhưng người xưa nói cấm có sai bao giờ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thằng Sử sau khi lấy vợ thì yên thân một thời gian, sau đó lại chứng nào tật ấy. Gã tiếp tục lún sâu và hưởng lạc ăn chơi. Và cái thói ấy càng nhiều hơn sau khi con Nhung ra đời và khi cụ Nhàn ốm đau liên miên. Sản nghiệp đành phải giao lại cho vợ chồng gã. Thế nhưng, trời không dồn ai vào đường cùng và cũng đúng như cụ Nhàn mong chờ. Đứa con dâu tên Trang thực sự là một nàng dâu thảo. Sau khi làm dâu nhà cụ, một tay con Trang đứng ra cáng đáng công việc trong và ngoài. Công dung ngôn hạnh lại thêm cái tài tháo vát nên gia sản của nhà cụ Nhàn vẫn còn vẹn toàn. Mặc cho chồng mình là kẻ phá gia chi tử, bà Trang vẫn lầm lũi sống và chăm lo cho mẹ chồng, cho chọn đạo hiếu làm con. Cụ Nhàn đã bao lần vào can ra cản, nhưng thằng Sử vẫn phá phách như thường, làm cụ chán nản lắm. Cụ giận con trai mình bao nhiêu thì lại thương con dâu mình bấy nhiêu. Đã mấy lần cụ tính làm giấy từ mặt thằng nghịch tử, nhưng bà Trang ra mặt khuyên can nên cụ lại xuôi. Đến hôm nay tuổi già làm sức khỏe cụ xuống nhiều lắm, thành thử thằng Sử chẳng coi cụ ra gì. Gã vẫn đi đêm về hôm, lần nào về cũng lẻ nhẻ hạch sách đòi tiền vàng mà mang đi. Thế gian năm người mười ý chứng kiến cảnh đó, kẻ cảm thông thì buông lời cảm thán. Ấy thế nhà cụ Nhàn cũng đến tội. Có thằng con trai lớn thì chết, thằng thứ hai thì phá gia chi tử. Hay như khổ nhất là khổ bà Trang kìa. Ăn ở không đến nỗi mà bị chồng đối xử tệ bạc. Đúng là oan nghiệt mà. Nhưng cũng có kẻ hả hê ra mặt. Khổ cái gì mà khổ, các cụ nói cấm có sai. Chẳng ngay giàu ba họ, nó phá là đúng. Tiền bạc nhà mụ Trang toàn là tiền của phi nghĩa mà. Làng này phần đông là dân cùng đinh, tám phần đều chịu ơn của cụ Nhàn, nên hầu như thông cảm lắm. Họ thông cảm cho cụ 7 phần, thì 10 phần thương cho kiếp số của bà Trang. Mọi việc cứ rối bù trong mớ bỏng bong cho đến buổi chiều hôm đó, nhằm ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, tháng xá tội vong nhân. Chẳng hiểu riêng cớ làm sao mà chiều hôm đó, cụ Nhàn vì sức khỏe có phần ổn định nên đã có thể chống gậy ra nhà ngoài mà ngồi ăn cơm. Hai mẹ con đang vui vẻ trò chuyện thì tiếng mở cổng kèn kẹt vọng lại. Liền sau đó là dáng lão Sử tiến vào. Khác xa với bộ dạng say khướt hàng ngày, lần này lão tỉnh táo lắm. Theo sau lão là một vị thầy địa lý, khăn áo chỉnh tề ra chiều đạo mạo và thêm đứa tiểu đồng tóc để cháy đào cắp cháp theo sát. Thoáng thấy hai người đang ngồi ăn cơm, lão chẳng thèm chào hỏi mà quát to. Ất, thằng Ất đâu? Mang ghế ra cho thầy ngồi. Cổ Nhàn thấy vậy bèn hấp háy mắt hỏi. Nhà anh Sử, anh đưa ai về thế này? Lão Sử ngược cổ túc cạn bát nước chè xanh, rồi khà một tiếng khoái trá. Nghe thấy cổ Nhàn hỏi thì lão đáp liền. Chả giấu gì bu, đây là thầy địa lý tôi có dịp tao ngộ trên huyện. Tôi đã bỏ thời gian cất công đi tìm thầy mãi mới được. Tôi đón về để coi lại cái thế đất cho nhà mình. Hy vọng là có thể nhờ thầy xoay chuyển lại số mệnh, tái lập con đường hoàng lộ lại cho tôi và đời con cháu. Đúng như ý anh Sách mưu cổng lúc còn tại thế. Cụ Nhàn hấp háy đôi mắt nhớ lại. Trước khi chết oan vì con sóng dữ, thằng con trai lớn của cụ nuôi mộng làm quan. Việc chưa thành thì bỏ mạng dưới miệng Hà Bá. Nhưng có điều kỳ lạ là tại sao hôm nay thằng Sử lại đột nhiên nhớ ra chuyện đó. Cụ Nhàn tuy chẳng biết phong thủy là cái gì, nhưng cụ có con mắt nhìn người tài tình lắm. Thoáng qua dáng điệu mặt quắt tay rơi của gã thầy kia, lại thêm mắt nhiều tròng trắng, sống mũi nổi gồ, môi thầm, chứng tỏ chẳng phải phường tốt đẹp gì cho cam. Nghĩ đoạn cụ Nhàn lên tiếng. Quản lộ cái gì, chức tước cái gì, nhà anh chỉ giỏi vẽ chuyện. Dẹp, dẹp hết. Anh cứ yên phận làm ăn là ta mừng lắm rồi. Mấy cái chức tước quyền hành đó nào ham hố làm chi. Lão Sử định cãi lại thì bà Trang đã lên tiếng khuyên can. Bùa nói đúng lắm đó ông à. Mình được như thế này là quý lắm rồi. Phúc đức tại tâm, cần chi mưu cầu danh lợi cho phiền hà. Ông cứ tu chí làm ăn là mẹ con tôi đội ơn ông lắm rồi. Lão Sử nhíu mày gắt nhẹ. Ồ hay, tôi làm thế cũng vì cái nhà này. Con đường quan lộ mở ra chẳng phải cho riêng tôi, mà đời con đời cháu đều ngẩng mặt. Bà không biết thì im mồm, cút xuống nhà dưới. Cái thứ bẩn hèn bảo sao không nghĩ xa hơn lũy chèn làng. Bà Trang cắn răng, nhẫn nhục phân trần. Sao mà cứ động một tí là ông cứ mắng tôi? Tôi là tôi vì ông, vì các con nên mới bàn góp cho ông vài lời. Chứ tôi muốn nói ra làm gì? Tôi chỉ nhắc lại lời bua bảo là ông phải làm ăn đàng hoàng, bỏ tật rượu chè, bài bạc đi là được. Lão Sử tái mặt quát lớn. Bà câm đi! Bà vào nhà này bưng bát cơm đầy kẻ hầu người hạ, ăn trắng mặc trơn. Không nhớ ơn thì thôi, lại còn dở giọng bạc bẽo. Cái loại đàn bà chỉ biết đẻ con gái như bà, lại định dở giọng dạy khôn chồng đấy à? Cút ngay cho khuất mắt tôi. Bà Trang sợ quá vội lùi thủi bỏ xuống nhà dưới, là nơi ăn ở của đám gia nhân trên dưới chục người. Bà ngẫm nghĩ lại chuỗi ngày dài đằng đẵng sống với chồng, sinh cho chồng một đứa con gái. Quả thực, miếng cơm manh áo thì bà chưa bao giờ phải bận tâm, dù gia cảnh có sa sút đôi chút so với thời trước. Nhưng hai vợ chồng có những khác biệt quá sâu đậm về tính tình mà luôn luôn bà phải chịu đựng. Bà hiền lành nhẫn nhục bao nhiêu thì hình như lão Sử sinh ra để phá hoại, để giày vò bà bấy nhiêu. Nhưng phận làm vợ, bà chỉ biết cắn răng, tuyệt không dám vượt mặt chồng. Còn lại một mình trên nhà, cụ Nhàn tiếp tục giở giọng ngọt nhạt, nhưng lão Sử gạt phát đi, chỉ đáp một câu gọn lọn. Ý tôi đã quyết, u đừng có cản vô ích. Nói rồi, lão Sử mời thầy địa lý bước ra ngoài mà xem lại thế đất cho nhà mình. Hai lão rì rầm hồi lâu rồi tiến vào nhà, nơi chiếc sập gỗ lim cụ Nhàn vẫn ngồi đó. Lão Sử cung kính dâng chén trà cho vị thầy pháp, rồi xuân xoe hỏi. Dạ bẩm thầy, thế chẳng hay thầy đoán định ra làm sao ạ? Vị thầy pháp nhấp ngụm trà rồi chậm tư mấy giây sau mới phán. Vận số của tiên sinh chỉ được đến thế thôi, như vậy cũng được đại phúc lắm rồi. Tương lai hùng khiết chưa biết thế nào, cần phải thi ân bố đức cho thật nhiều. Nhân đã dạy là tiên tích đức, hậu tẩm long mà. Nhưng mà ta có một chuyện không biết có nên nói không. Lão Sử nghe xong thở dài não ruột, lại nghe vị thầy pháp bỏ dở câu nói thì sốt ruột thúc giục liền. Dạ dạ, xin thầy cứ dạy bảo, nhà con xin nghe ạ. Vị thầy pháp gật đầu rồi sai Tiểu Đồng lôi trong hộp gỗ ra một mảnh giấy dầu to bản và một cây bút lông. Sau khi cẩn thận ghi chép lại bát tự sinh thần của cả nhà lão Sử, vị thầy pháp bấm độn rồi bảo. Hỏng, hỏng hết rồi. Cụ Nhàn và lão Sử cùng trố mắt ngạc nhiên. Vị thầy pháp như đoán được sự tò mò đó nên nói liền. Ta hỏi khi không phải, có phải độ chục năm đổ lại đây, cụ thân sinh ra tiên sinh hay đau ốm liên miên không? Lão Sử gật đầu. Đúng, đúng lắm. Vị thầy pháp xe xe hàng râu con kiến rồi ra vẻ nghiêm trọng. Thế là chuẩn rồi. Vợ tiên sinh tuổi Hợi, cụ thân sinh lại tuổi Ngọ. Âm thủy của tuổi Hợi khắc dương hỏa của tuổi Ngọ. Thủy khắc hỏa nên cụ bà mới đổ bệnh triền miên đó thôi. Cứ cây đà này mà không hóa giải, có khi ngày cụ bà khuất núi không còn xa đâu. Mặc cho cụ Nhàn xua tay không tin, lão Sử há hốc mồm lắp bắp. Lạy thầy, thầy cứu bu con với. Vị thầy phong thủy trong mày suy nghĩ rồi cười bảo. Dễ mà, tiên sinh cứ lấy thêm người vợ khác mệnh mộc. Mộc sinh hỏa là bệnh tình của cụ khỏi liền. Cụ Nhàn tức mình, đập tay xuống sập rồi rít lên. Chà chà, cái quần bói toán lao lếu. Mày lại định bảo con bà lấy vợ khác để phá vỡ gia đạo nhà bà à? Cút, cút ngay, kẻo bà say gia nhân đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Vị thầy pháp không đợi đến câu thứ hai liền cất bước đi luôn. Trước khi ra khỏi nhà, lão còn quay lại phán một câu cụt lùn. Sống hay chết do cụ quyết định. Lão Sử xun xoe tiến ra sau, cho đến khi khuất bóng sau cánh cửa, lão mới cười ha hả mà rằng: Khá lắm, mày diễn đạt lắm. Gì mà tương sinh với chả tương khắc, mày bịa cũng tài tình thật, đến ông cũng tin sái cả cổ. Các thầy pháp lột luôn bộ đạo bào, hiện thân là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp mà lão Sử thuê về diễn trò. Gã cười ha hả rồi chắp tay cung kính. Tất cả đều nhờ kế hoạch của ông bá đấy ạ. Ông liệu việc như thần, xin nhận của con một lạy. Phen này á, ông đường hoàng mà rước bà Quỳnh Châu về làm vợ, có khi lại lên chính thất chứ chẳng đùa. Lão Sử khoái chí vênh mặt, đoạn móc ra một nén vàng đưa cho gã rồi bảo: Tiền công ông trả mày đây, khi nào xong việc ông thưởng thêm cho. Nhớ là bé bé cái mồm mày thôi, làm hư việc của ông thì ông giết bỏ. Gã đón lấy nén vàng rồi sung sướng hứa hẹn mấy câu, nhanh chân cùng thằng bé con chuồn thẳng. Còn lại một mình, lão Sử sung sướng lắm. Số là trong những lần đi tửu lầu, lão quen và yêu cô Quỳnh Châu. Quỳnh Châu là kỹ nữ nổi tiếng xinh đẹp ở Xuân Hương Lầu. Thủ đoạn ve vãn cỏ ả làm lão Sử mê mẩn lắm. Quỳnh Châu mới ngoài 18 tuổi, vào nghề chưa được nửa năm nhưng phục dịch lão chu đáo lắm. Từ lời ăn tiếng nói, dáng đi dáng đứng, từ cái quạt nan cầm tay phe phẩy liên tục cho lão, tới cốc rượu nồng nâng lên miệng lão khi lão kê gối ngả đầu. Sự trung đụng xác thịt dĩ nhiên không thể dừng lại ở đó. Lần nào trước khi ra giá tử, lão cũng ngủ với ả ta một đêm, rồi mới chia tay hẹn gặp chuyến tới. Những lần môi chạm môi, má kề má, ly rượu đầy dâng tận miệng, những thủ thỉ ngọt ngào bên tai làm lão Sử càng thêm chán ghét bà Trang và hứa sẽ tìm cách rước Quỳnh Châu về làm vợ. Đành rằng bà Trang cũng là loại có nhan sắc, nhưng sự quê mùa cùng thói tham công tiếc việc, sự chiều chuộng lão làm sao mà sánh bằng ả. Lão biết cụ Nhàn thương con dâu lắm, lại thêm cái gia quy nhà lão cấm cho đàn ông lấy thêm vợ, nên cực chẳng đã sau bao lần suy đi tính lại, lão thấy phục cái kế hoạch này lắm. Lão tiến vào nhà, đóng bộ mặt thảm não và bảo: Đấy, bù xem, thầy đã phán rành rành thế rồi. muốn không cũng không được. Tôi không muốn mang tiếng bất hiếu ở đời. Cổ Nhạn nghe thấy vậy thì rít qua kẽ răng. Tao không đồng ý cho mày lấy thêm đứa nào vào cái nhà này. Mày mà lấy thì coi như tao không có đứa con như mày. Cổ Nhạn chỉ tay lên ban thờ, nơi có tấm di ảnh của chồng mình và các cụ thân sinh được vẽ trong tấm ảnh truyền thần mà dạy bảo. Bốn đời nhà ta sinh sống ở mảnh đất này, chưa có ai làm trái với gia quy của tiền nhân. Mày mà đứa con phải gió nào vào thì khi tao chết, mặt mũi đâu mà nhìn chồng, nhìn các cụ. Cơn xúc động làm cụ Nhàn khó nhọc thở rút cổ. Đoàn cụ chỉ tay xuống nhà dưới bảo: Mày nhìn vợ mày kia kìa sư ơi, bao nhiêu năm mày ăn chơi bên ngoài, nếu không có nó một tay đứng ra quán xuyến thì thử hỏi cái nhà này đi về đâu. Nếu không có nó thì thân già này chết khô ở nhà mày cũng đâu biết. Mày nghe chưa? Lão Sử bực dọc cắt lên: Tôi làm thế cũng là vì bu, vì cái nhà này. Thầy đã phán rõ ràng là con ả đàn bà kia là ác nghiệp của cái nhà này. Chẳng lẽ tôi trơ mắt nhìn bu chết à? Lẽ thường đàn ông năm thê bảy thiếp cũng chẳng có gì lạ, nhưng tôi cực chẳng đã mới phải làm thế. Bộ đừng để tôi là thằng bất hiếu. Tiếng ầm ầm cái cọ cứ thế diễn ra, đến khi tiếng khóc rưng rức phát ra bên hông nhà mới làm cuộc cãi vã đó dừng lại. Bà Trang tóc tai rũ rượi, lấm lem nước mắt, trên vai là cái tay nải cũ kỹ tiến vào nhà rồi thút thít: Con xin bù, con lại bù. Bù cho con về lại bên nhà để cho vẹn chữ hiếu. Bao nhiêu năm nay con làm dâu nhà bù, bù chưa một lần đối xử tệ bạc với con. Này sự việc đã thành ra như thế, chồng con cũng nhất định đuổi con ra khỏi nhà. Thì thôi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Kiếp sau nếu có duyên tương ngộ, con vẫn xin làm con của bù để báo đáp chữ hiếu chưa tròn này. Thế rồi, mặc cho cụ Nhàn khuyên giải, mặc cho tiếng chửi bới của lão Sử bên tai, bà Trang quỳ mọp xuống sập, thắp một tuần nhang cho tiền nhân, rồi lầm lũi bỏ đi mất dạng. Lúc đó là đầu giờ Tuất, nhằm tháng mở cửa mà. Đùng một cái tin lão Sử lấy thêm vợ hai đồn ra nhanh lắm. Dẫu biết chuyện ấy không làm dân làng bận tâm nhiều, bởi ông làm ra tiền thì đi ngang về tắt để giải sầu một tháng đôi ba ngày, hay năm thề bảy thiếp cũng không có gì quá đáng đối với đàn ông thời ấy. Nhưng ngặt nỗi lại rơi vào gia đình nhà cụ Nhàn. 9/10 làng này ai ai mà không biết gia quy nhà cụ. Thậm chí có người còn lấy đó mà làm gương, mà noi theo dạy bảo con cái. Vậy mà đùng một cái lão Sử đuổi vợ cả và rước một kỹ nữ về làm chính thất. Đúng là trò cười cho thiên hạ. Sau khi trở thành chính thất của nhà lão Sử, mụ ta lộ nguyên hình là người đàn bà độc ác lắm. Thấy ai không vừa mắt là mụ lập tức chửi bới. Mà lệ thường sau vài câu chửi thì sẽ là những đòn roi giáng xuống xối xả. Vừa được cây roi thanh gậy gì gần đó là mụ đánh đập gia nhân không thương tiếc. Lũ gia nhân trong nhà phẫn uất lắm, nhưng vì miếng cơm mà cắn răng chịu đựng. Phận con sâu cái kiến nào dám phản kháng nửa lời. Bớt xén tiền công kẻ ăn người ở đã đành, mụ còn bắt nhịn cơm nếu trong ngày củi không đủ dùng, nước tắm không đủ nóng, hay con trâu chưa no bụng. Cổ Nhàn cũng từ mặt, chẳng thèm đoái hoài gì mà rú rú trong phòng cầu kinh niệm Phật. Việc ăn ở tất cả đều do con Xuyến một tay lo liệu. Mụ biết chuyện cổ Nhàn không cho mụ bước chân vào nhà này nên sinh lòng thù hận lắm. Đã vậy, lão Sử còn nghe lời mụ răm rắp, nên mụ mặc sức tắc oai tắc quái chẳng kiêng dè ai. Cổ Nhàn chứng kiến cảnh con trai mình đuổi đứa con dâu thảo hiền và rước về một mụ đàn bà thì uất quá làm bệnh tình ngày một trầm trọng. Tất cả việc sinh hoạt đều có phần khó khăn lắm cho đến buổi chiều hôm ấy. Xuyến ơi! Xuyến! Lấy cho cụ bát nước với, cụ khát quá. Con Xuyến đang ẻ lưng gánh nước, nghe thấy tiếng cụ Nhàn thều thào vọng ra thì mau mải buông được quang cánh, tiến ra sau nhà múc lên một bát nước mưa rồi lật đật trở vào buồng. Rồi đổi làm sao lại gặp ngay mụ Châu đang tiến lại. Thoáng thấy con Xuyến cầm bát nước, mụ hắng giọng cản lại rồi quát. Con kia, mày lấy nước cho cụ mà lấy nước mưa để cụ chết sớm à? Con Xuyến biết tính mụ nên lặng im không đáp. Mụ giật lấy cái bát rồi hất đám nước đi, dúi đầu con Xuyến rồi bảo. Mày để đó cho bà, xéo đi gánh nước mau. Giờ tới tối mà không đầy 5 lô nước thì bà cắt cơm, nghe chưa? Con Xuyến hãi quá vâng dạ lên mồm rồi chuồn thẳng. Còn lại một mình mụ nhanh chân trở về buồng, rồi sai chỉ Thuần múc lên một thau nước để mụ ngâm chân. Tiện tay, mụ múc một bát nước ngâm chân trong cái thau đồng, rồi nhanh chóng đi sang phòng cụ Nhàn. Thoáng thấy bóng dáng đứa con dâu ác độc, cụ Nhàn chỉ hấp háy đôi mắt nhưng tuyệt nhiên không mở lời. Mụ Châu tiến lại sát giường, rồi dò giọng đạo đức giả. Bà già, khát nước hử? Dậy mà uống nè, tôi mới múc cho bà bát nước mát đây. Cụ Nhàn không muốn nhìn mặt đứa ác nhân, nhưng cơn khát đến cháy họng làm cụ không chịu được. Cụ lết chút hơi tàn rồi lồm cồm ngồi dậy, đun tay đỡ bát nước và đưa lên miệng uống. Chợt cụ cảm thấy có gì lạ nên đôi mắt mù dở chợt hấp háy, trong mày hoài nghi. Mụ Châu điên tiết một tay túm tóc cụ Nhàn, tay kia dúi cái bát nước rửa chân mà tọng vào họng cụ, miệng gào lên từng tiếng. Uống đi, bà uống cho hết sạch đi, đừng có lãng phí giọt nào. Không người ta lại bảo tôi không hiếu thuận với bà. Uống, uống nhanh lên. Mụ ghì đầu cụ Nhàn làm cụ sặc sụa, ít nước bắn lên chiếc áo lụa mới mua, nên mụ Châu sôi máu tát cho cụ Nhàn mấy cái nổ đom đóm mắt. May thầy con Xuyến nghe tiếng cụ kêu lên đau đớn, nó bỏ cả gánh nước múc dở mà lao nhanh lên nhà, nên cụ mới thoát khỏi sự hành hạ tàn nhẫn của người con dâu độc ác là mụ Châu. Sau lần đó, bất kể khi nào cụ Nhàn có khát hay không, mụ đều ép mẹ chồng mình uống nước rửa chân và coi đó là một thú vui. Giờ ông tính thế nào? Tiếng mụ Châu gầm lên như hét vào mặt lão sử. Tính thế nào là tính thế nào? Mụ tiến lại, ngồi xuống chiếc sập được gắt gỏng. Mụ già, ông đuổi đi đâu thì đi, tôi không trò trong cái nhà này nữa. Lão nhân gắt lên. Đang yên đang lành, hà cớ làm sao mà bà sồn sồn lên thế? Với lại mình chỉ cho ăn cơm thừa canh cặn, mà kể cả có là cao lương mỹ vị thì thịt cá thì đầy ra, mụ ta ăn được bao nhiêu đâu mà tiếc. Mụ chàng cáu bản gắt lên. Sao ông hồ đồ thế nhỉ? Cho bà ta ăn đồ dầu mỡ rồi, bà ta đổ bệnh ra đấy thì tốn tiền ai? Ôi đứa chết đói không có cơm mà ăn đầy đường kia kìa. Cơm thừa thì có làm sao? Tôi chán cái cảnh hầu hạ bà ta lắm rồi. Mà tôi bảo cho cái mặt ông nghe. Ngừng một hơi, mụ tiếp lời. Lão Chánh Ninh ấy, đang tính cất nhắc ông lên làm chức phó lý. Bữa qua lão Ninh sang thăm, gặp cái cảnh mụ ta đang ăn bát cháo thiêu. Lão Ninh thì có tiếng hiếu thuận, cả cái làng này ai mà không rõ. Mụ giả đem hết chuyện nhà ra mà kể, lão Ninh chỉ im lặng rồi bỏ về luôn. Thế tôi hỏi ông, cái chức phó lý đó có đến tay ông không? Mụ ấy bôi cho chắt chấu vào mặt ông thì ông giữ làm gì? Hả? Đuổi cố mụ đi ngay. Lão sự im lìm không chối cũng không gật, chỉ rít lên. Chà chà, có chuyện đó sao? Tao nuôi ong tay áo à? Cổ Nhàn đang nằm ở chiếc chiếu cói thì mụ Châu sộc vào. Mụ cười hành hạch rồi chửi rủa. Còn đĩ giả chó chết, loại ác nhân ác đức, ăn cây táo rào cây sung. Chồng tao đã lệnh tống cổ mày ra khỏi nhà cho khuất mắt. Đứng, đứng dậy ngay. Cụ Nhàn chưa hiểu gì thì đã bị mụ Châu túm tóc kéo giật ra cửa. Mấy sợi tóc bạc đứt ra kéo theo cả mảng da đầu, nhưng cụ không cảm thấy đau đớn. Nước mắt cụ trào ra không phải vì đau, mà vì đứa con nghịch tử ruồng bỏ cụ lúc về già. Cả đời cụ thì ân bố đức, toàn tính cóp nhặt cho con, thì giờ đây nó coi bà như cái gai trong mắt. Mụ Châu kéo mẹ chồng xanh xạch ra cổng, mặc cho đám gia nhân thương cảm nhưng không dám can ngăn. Mụ đứng chống nạnh, chỉ tay gầm lên: "Còn đĩ giả khốn kiếp, mày chết đi đâu thì chết, cấm về nhà bà, nghe chưa?" Cụ Nhàn ôm chiếc túi chứa mấy bộ quần áo với vết thương đang rỉ máu trên đầu rồi thất thểu lết đi. Thân hình còm cõi với hai mắt mở đục, nhếu ra hai dòng nước mắt. Cụ lẩm bẩm thứ gì không rõ và nhắm hướng con sông cuối làng chậm chậm bước. Cụ lê từng bước khó nhọc với cái bụng lép kẹp đã hai ngày không có gì bỏ bụng. Cụ Nhàn lầm lũi tiến xuống bờ sông. Nước sông lạnh ngắt thấm dần tới ống quần, rồi từ từ lên tới đầu gối. Cụ tủi phận gào lên từng hồi đứt quãng: "Ông ơi, tôi về với ông đây." Hôm ấy nhằm ngày 14 âm lịch của tháng mở cửa mà. Giờ Sửu hôm ấy, bà Trang đang nằm thiêm thiếp trên giường. Không hiểu sao đêm nay lòng dạ bà nóng như lửa đốt. Bà trở qua trở lại cố dỗ giấc ngủ nhưng không tài nào nhắm được mắt. Bà ngồi trở dậy với tay lấy cái quạt mo rồi phe phẩy. Dù bên ngoài gió quật vùn vụt nhưng không khí trong nhà có phần bức bách lắm. Bất chợt bà tiếng gõ cửa vọng ra hối thúc làm bà chau mày, bén mùng xỏ cuốc rồi tiến ra, trong đầu hoài nghi. Quái lạ, ai mà còn tìm đến nhà mình đêm hôm thế này? Bà Trang vấn lại mớ tóc rồi nhanh tay tháo then cửa. Cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra. Bà Trang hốt hoảng nhận ra đó là cụ Nhàn, mẹ chồng mình. Bà Trang lao ra dìu cụ Nhàn vào nhà và lắp bắp: "Bố, sao bố sang tìm con sớm thế? Bố vào nhà nhanh đi. Ôi giời ơi, sao mà người bố lạnh cóng thế này?" Bà Trang dìu mẹ chồng vào nhà rồi khêu sáng ngọn đèn dầu. Đoạn nhanh tay lấy đồ cho cụ Nhàn thay, nhưng cụ lắc đầu từ chối. Cụ Nhàn ngồi gục đầu rồi cất giọng khó nhọc, thứ thanh âm trầm đục lạ thường: "Con ơi, lấy cho bù bát cơm, bù đói lắm." Bà Trang giật mình nổi gai ốc. Có lẽ do gió lạnh lùa vào ban nãy, bà nhanh chân trở vào buồng rồi lục tìm được nồi cơm gạo tám và đĩa cá kho còn dở đem bày lên bàn. Cụ Nhàn gục đầu không nói gì rồi cắm mặt ăn. Hôm nay ở cụ có thứ gì đó lạ lắm. Cụ cứ lấy tay trần mà bốc cơm tọng vào mồm rồi chịu chạo nuốt. Bao nhiêu năm quen tính mẹ chồng, lần đầu tiên bà Trang chứng kiến cảnh đó. Cái nồi gang lưng lửng cơm tám thơm ngát chẳng mấy chốc mà sạch trơn. Bà Trang nhìn mẹ chồng thương cảm rồi hỏi: "Bố ơi, bố đã no chưa? Hãy để con chạy ủ xuống bếp nấu cơm cho bố ăn nhé." Cụ Nhàn lại gục đầu, không nói không rằng mà lầm lũi bước ra cửa. Bà Trang hoảng hồn níu tay mẹ chồng. Bất chợt bà buông tay vì da rẻ cụ Nhàn lạnh toát. Bà Trang lắp bắp run giọng: "Bố ơi, đêm hôm thế này bố còn bỏ con mà đi đâu thế?" Cụ Nhàn đứng im lìm mấy giây rồi quay người lại. Toàn thân cụ ướt sũng như người đi dưới mưa. Cụ chậm chậm ngẩng đầu rồi cất tiếng. Tiếng nói có phần sâu thẳm như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm: "Con ơi, bố chết được một canh giờ rồi. Xác bố dạt vào đám lục bình ở con sông làng đấy. Bố chết đói, chết rét rồi còn đâu." Bà Trang kinh hãi hét lên một tiếng hãi hùng rồi bật dậy, nhận ra chỉ là một cơn ác mộng. Bà nhìn quanh khu nhà còn tờ mờ tối, ruột gan cứ nóng như lửa đốt. Bà lo lắng trở dậy tính thắp tuần nhang, những mong hồng ơn của Đức Phật Tổ Chí Cao Vô Thượng có thể phù hộ cho mẹ chồng mình luôn được bình an. Chưa đi được ba bước thì bà rụng rời vì khung cảnh trước mặt. Trên chiếc bàn gỗ mùn đặt chính giữa nhà, dưới ánh sáng hắt xuống có ngọn đèn dầu trên ban thờ, cái nồi gang lưng lửng cơm trắng và đĩa cá kho ở nguyên vị trí cũ hệt như cơn mộng mị vừa nãy. Bà Trang tái mặt tiến lại thì nhận ra cơm trắng cá kho đã bốc mùi thiêu từ bao giờ. Đang trong cơn hoang mang tột độ thì bà nghe có tiếng bước chân ai đó ở ngoài cửa. Bà định thần mấy giây rồi lao ra, giật tung cánh cửa, hỏi giật giọng: "Bố, bố về nhà con đúng không bố?" Ngoài trời chỉ rạt một màu đen u tịch, mây đen đã kéo đến che kín ánh trăng thượng tuần. Bất ngờ, giọng cụ Nhàn vọng vào tai bà rõ mồn một: "Con ơi, bố chết một canh giờ rồi. Bố về thăm con rồi bố đi. Trên bàn bố có để lại cho con một chiếc khóa. Bố gửi bên nhà ông Bá Ninh toàn bộ gia tài, đất đai mà bố tích cóp. Con gắng giữ chữ đức mà đối đãi với dân làng, mà sống lo cho con bé Nhung. Thôi, bố đi con nha." Bà Trang rụng rời chân tay ngồi bệt xuống đất. Cho đến khi tiếng mấy con chó trong làng sủa râm ran, bà mới hái hùng trở vào nhà. Trên chiếc bàn gỗ, từ bao giờ đã có một chiếc chìa khóa bằng đồng to bản để sẵn. Chiếc chìa khóa còn ướt đẫm nước sông. Đến lúc này thì bà Trang biết 9 phần 10 mẹ chồng mình đã thác oan. Nghe theo lời cụ, bà Trang nhanh chóng hỏ gia nhân đốt đuốc sáng rực mà lao về con sông cả. Bà gấp gáp đến độ quên cả khóa cửa mà hỏ nhau nhanh chân bước vội ra chân cầu. Đến nơi thấy người ta tụ tập đông lắm, những tiếng bàn tán râm ran cả lên. Bà Trang tách đám đông rồi lao vào chỗ mấy gã lực điền, thì được biết Lão Sáng đi soi ếch đêm, bắt gặp xác đàn bà chết nội ở đám lục bình nên họ làng họ nước vớt lên. Cái xác còn đắp chiếu ở đó, và đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là cụ Nhàn, mẹ chồng bà. Mảnh chiếu cói kéo xuống, bà Trang rụng rời chân tay quỳ xuống mà gào thét vật vã: "Bố ơi, ôi giời ơi, bố ơi, sao nỡ bỏ con mà đi, ôi bố ơi." Xác cụ Nhàn nằm đó với làn da trắng bệch và cái bụng trương phình vì no nước, hai con mắt mở trừng trừng nhìn chòng chọc lên trời đầy ai oán. Mấy cái răng nhô ra ngoài, kẽ răng còn dính vài cọng rác và ít bùn lầy đen đặc. Lúc bà Trang đang chết đi sống lại mà gào khóc bên cạnh xác mẹ chồng, thì hai hốc mắt của cụ Nhàn chảy ra hai dòng máu đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi. Bà Trang run rẩy nắm tay mẹ chồng, nước mắt lưng tròng mà rằng: "Ôi bố ơi, con có lỗi không chăm lo được cho bố. Con có tội. Bố ơi, bố cho con theo với." Mấy người làng thương cảm dìu bà Trang đang nhũn như con chi chi ra ngoài. Đoạn nhanh chân đến gõ cửa nhà Lão Sử mà báo hung tin. Ông Chánh Ninh thấy thảm cảnh thì không cầm được nước mắt, giơ tay vuốt cặp mắt của cụ Nhàn thì cả ba lần đều không nhắm. Mãi đến lần thứ tư cụ mới chịu an lòng. Lúc này, chỗ bãi sông nơi cụ Nhàn vừa nằm đó xuất hiện một con quạ đen từ lúc nào. Con quạ im lìm theo dõi tất cả mọi thứ. Từ lúc bà Trang rồi tới vợ chồng thằng Sử đến, cả tiếng cãi nhau, tiếng gào khóc nó đều chăm chú nhìn. Đến khi cái xác cụ Nhàn được bọc vào tấm vải, cho vào chiếc quan tài rồi đưa về nhà, nó mới gào lên ba tiếng thảm thiết, rồi tung mình lên nền trời xám xịt. Đám tang cụ Nhàn diễn ra khó nhọc lắm. Từng cơn gió vùn vụt đập vào chiếc xe tang đang nặng nề tiến ra nghĩa trang, làm cho nó nghiêng đi mấy lần. Dân làng phải hò nhau đỡ mấy lần, nếu không nó đổ ra thì phiền lắm. Mưa gió ầm ầm làm cho huyệt mộ của cụ Nhàn ngập đầy nước. Khó khăn lắm người ta mới tát được đi quá nửa. Quan tài của cụ cứ lành phành nổi trong huyệt. Dân làng phải dùng xà beng ấn hai đầu xuống rồi thi nhau lấp lại. Mất một lúc bà cụ mới an lòng. Mọi người lục tục bỏ về vì mưa càng lúc càng lớn, kèm theo tiếng sấm sét ầm ầm trên không. Ở nghĩa địa đã tối sầm vì tiết trời giông bão. Lúc này người ta thấy một thân ảnh mặc áo xô trắng, đầu chiếc khăn tang, đang lấm lem bùn đất quỳ trước một ngôi mộ mà gào khóc. Tiếng khóc lúc được lúc mất, hòa vào tiếng mưa như tát nước và những tiếng sấm sét xé toạc không trung. Dân gian quan niệm rằng khi chôn cất sau 3 ngày thì hồn phách người chết hồi lại tỉnh táo rồi. Nhưng nếu không mở cửa mả thì họ không tỉnh hẳn được, không thể trở lên mặt đất, cũng không biết đường về nhà. Vì vậy cần làm lễ mở cửa mả để cho vong linh tỉnh hẳn, có thể lên dương thế và tìm đường về nhà. Ấy thế mà cụ Nhàn về thật, cụ hiện hồn về ngay khi xác còn chưa nhập thổ. Nói thẳng ra là vẫn chết nổi ở sông. Đêm hôm ấy bầu trời đang yên ả không một gợn mây. Cái đêm tháng 7 cô hồn ở cái làng này cô tịch lắm. Hầu hết 800 hộ dân đã đèn đóm tắt lụi. Phần vì họ chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai có sức mà cày thuê cuốc mướn. Phần vì người ta quan niệm tháng 7 cô hồn là tháng mở cửa mả, là tháng mà các vong hồn sẽ trở lại dương thế. Nên mới đầu giờ Dậu, nhà ai biết nhà nấy. Một thân ảnh khô đét thất thểu bước từng bước khó nhọc nhắm hướng nhà lão sử. Lâu lâu trên cái cơ thể đó lại nhễu ra trên đất một vũng nước đen sì, nhở nhở bốc mùi hôi thối cực độ. Giờ hợi đêm hôm ấy tại nhà lão sử, dù chẳng mấy đau lòng, nhưng do khi sống cụ Nhàn giúp đỡ nhiều người ta nên quan khách phúng điếu có chiều đông đảo lắm. Sau cái lễ hạ huyệt, lão sử cũng làm độ trục mâm mà tạ lễ dân làng cho có lệ. Đám gia nhân sau khi chứng kiến cái chết của cụ Nhàn thì không ai bảo ai cùng nghỉ làm hết. Kể cả anh cô nhỡ ở nhà này ngót 15 năm cũng rứt áo ra đi. Thành thử việc tiếp liệu cũng như phục dịch quá độ nên lão sử ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mụ Châu nằm bên cạnh trong đầu là bao nhiêu tính toán. Sau khi cụ Nhàn chết đi thì nghiễm nhiên gia tài này sẽ rơi vào tay cụ. Thành thử việc tiếp rượu cũng như phục dịch quá độ nên lão sử ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mụ Châu nằm bên cạnh trong đầu là bao nhiêu tính toán. Sau khi cụ Nhàn chết đi thì nghiễm nhiên gia tài này sẽ rơi vào tay mụ. Tính sơ sơ ra số tài sản cũng tầm mấy trăm lạng vàng. Đang miên man tính toán thì bỗng một cơn gió mạnh thổi ảo tới, đưa làn hơi lạnh buốt và làm hai cái cánh cửa sổ mở tung ra và ngọn đèn bên cạnh giường phụt tắt. Mụ Châu mày lẩm bẩm trong cổ họng. Quái lạ, mùa này làm gì có gió rét như đêm nay. Mụ rùng mình ngạc nhiên, kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân, mà dường như vẫn không đủ ấm, toàn thân mụ run lên bần bật. Cánh cửa sổ bỗng bật tung ra, làm nước mưa bắn hết vào giường. Mụ ngóc đầu dậy toan đưa tay ra khép lại, thì mụ chợt kêu thét lên, vì dưới ánh sáng vàng vọt mờ mờ hắt ra ở bên cạnh nhà. Mụ thấy rõ có người đang đứng giữa mưa gió, cái thân còng đạp với vành nón lá rách tả tơi, ướt đẫm mưa gió đang giơ tay vẫy vẫy mụ. Mụ kéo chăn phủ lên mặt và nhắm nghiền mắt lại. Chờ một lúc khá lâu thu hết can đảm, mụ mới từ từ kéo thật chậm cái mép chăn xuống và mở mắt nhìn ra. Bóng người không còn ở đó nữa. Mụ thở mạnh ngồi dậy, nhắm mắt lại và tự nhủ. Đúng là mình quáng gà, có đứa nào đêm hôm dám mò vào đây cơ chứ. Nói xong mụ mở mắt và quay đầu nhìn lại mảnh vườn sau một lần nữa, thì lại thấy cái bóng còng đạp ở trước mặt, mà ghê rợn hơn nữa là cái bóng với tay nải đang chảy tong tọng nước đứng gần ngay cửa sổ. Nghĩa là chỉ cách chỗ của mụ nằm chừng 2 thước. Hãi hùng nhất là mụ nhận ra đó là xác đàn bà mặc quần đen, áo cánh nâu màu đậm. Trên vai là chiếc tay nải cũ kỹ giống hệt cụ Nhàn lúc bị mụ tống cổ ra khỏi nhà. Mụ giãy giụa vùng vẫy tuột xuống giường, vừa đi giật lùi ra cửa, vừa kêu thét lên. Tiếng thét của mụ làm lão sử giật mình thức dậy. Lão lay lay mấy lần mụ mới tỉnh lại, rồi buông giọng trách cứ. Cái gì vậy? Đêm hôm bà cứ gào toáng lên rồi cả làng cả tổng, nó tưởng có chuyện gì thì sao? Mụ hãi hùng nhận ra là giấc mơ, nhưng giấc mơ thật lắm. Mụ nhanh mồm kể cho lão sử nghe rồi lắp bắp. Có chắc chắn có đứa nào nó ở sau nhà ông ơi. Nó đứng im lìm ở cửa sổ, hai tay còn bám lên con song kia kìa. Lão sử với tay lấy ngọn đèn dầu xoay rọi cửa sổ thì hãi hùng nhận ra cánh cửa sổ vẫn đóng im ỉm từ đêm qua. Vậy mà lúc này trên con song còn hẳn lên vết tay người đen sì. chỗ thềm cửa còn đọng lại một vũng nước tanh ngòm. Bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió vù vù đập vào mái nhà. Cả hai đang thất thần nhìn vào dấu tay người trên con sông thì bất chợt tiếng rin rít như móng tay ai đang cào vào miếng gỗ nơi góc bàn thờ vọng lên, rồi thẳng vào tai làm cả hai mở trừng hai mắt. Liền sau đó, lẫn trong tiếng mưa rơi nặng hạt, hai vợ chồng nghe thấy tiếng réo gọi vong hồn thê thảm của con quạ sát bên cửa sổ. Cả hai rúm rõ trong góc giường nhìn ra khoảng tối đen kịt trong nhà. Lần đầu tiên ở trong chính nhà mình mà cả hai hãi hùng đến thế. Chưa kịp hoàn hồn thì ở bên phòng thờ sát vách phòng ngủ phát ra một tiếng thở dài ai oán. Kinh hãi lắng tai nghe thì tiếng thở đó biến mất. Lão Sử lao nhanh ra cột nhà, nhanh tay thắp sáng ngọn đuốc được quát lớn. Đứa nào rình mò gì nhà ông đấy? Ông mà bắt được, ông đập cho chết. Tiếng thở dài đột nhiên biến mất, trả lại không khí tĩnh lặng. Hai vợ chồng gã ngồi bên nhau im lìm không thể chợp mắt, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Cho đến khi trời sáng mới dám ngủ lại. Mới đầu giờ thìn, lão Sử đã trở dậy vì tiếng thầy cai gọi bên ngoài cổng. Chợt nhớ ra hôm nay có hẹn đánh tổ tôm với quan trên. Đường từ đây lên huyện nhanh thì cũng phải mấy canh giờ. Số là lão Sử vẫn nhăm nhe cái chức quan, nếu không chịu khó bỡ đỡ lão quan này thì còn lâu mới leo lên được cái ghế đó. Lão ra nhà sau xúc miệng rồi thay quần áo, đóng ngựa đi luôn. Còn lại một mình trong nhà, mụ Châu cũng chẳng dám ngủ thêm. Gia nhân đã bỏ đi hết, một mình mụ trong không gian này quả thực có chút gì đó ớn lạnh. Mụ bước hẳn ra ngoài nhà, tránh ánh mắt khỏi cái bàn thờ mẹ chồng mình dựng tạm ở góc nhà, rồi cắp thúng đi chợ cho khuây khỏa. Tiện thể, mụ cũng muốn cùng bà Cai đi chọn lấy mấy gia nhân về mà hầu hạ. Trên ban thờ, cặp mắt của cụ Nhàn trong bức hình truyền thần vừa đảo một vòng rồi trợn trừng đầy phẫn nộ. Sẩm tối hôm ấy mới trở về nhà, lão Sử hầu quan chưa về, đèn đuốc chưa tắt, căn nhà chìm trong bóng tối. Mụ đặt cái thúng rồi quay sang đứa ở là con bé Tuyết, là đứa ở mới mua về mà bảo. Mày cầm số dầu này đi châm hết vào đèn đuốc cho bà, nhanh cái tay mày lên. Con bé Tuyết giật lấy cái hũ dầu rồi cắm đầu trở vào nhà. Ngày thường với thái độ đó mụ Châu đã cho nó mấy cái bạt tai, nhưng hôm nay thì khác. Số là lúc ra chợ huyện, mụ đã lựa được mấy đứa gia nhân. Chẳng hiểu mô tê làm sao, mới tới đầu ngõ thì cả đám run bắn người, rồi không từ mà biệt, dù cho mụ có níu kéo cỡ nào, cũng chẳng đứa nào dám ở lại. Quay đi quay lại chỉ có con bé Tuyết này theo vào nhà. Con Tuyết được việc lắm, nó nhanh tay thắp sáng bốn bó đuốc và ngọn đèn dầu trên ban thờ. Căn nhà chốc lát lại có sinh khí. Mụ Châu lúc này mới yên tâm cắp thúng bước vào. Chợt mụ giật thót mình khi thấy con bé Tuyết đứng gục đầu trước bàn thờ của cụ Nhàn, mồm lẩm bẩm điều gì không rõ. Chưa kịp cất tiếng hỏi thì con bé Tuyết đã quay đầu chỉ tay vào ban thờ, lập lòe ánh đèn dầu mà nói cụt lụt. Bà ơi, cụ gọi bà đấy. Mụ giật thót mình đánh rơi cái thúng xuống đất, làm mớ chén bát mới mua vỡ tan tành. Mụ lắp bắp kinh hãi rồi quát lên. Tiền sử mày, nói gở gì đấy? Xéo xuống nhà dưới nấu cơm rồi mang lên đây cho bà nhanh. Con bé Tuyết lầm lũi tiến xuống bếp rồi lục tục làm bữa tối. Cơm nước xong xuôi, mụ cho con bé ngủ ở dưới nhà, còn mình cũng trong đèn tiến vào trong buồng. Mụ vừa bước qua cửa buồng thì ánh đèn dầu trên ban thờ cũng tắt liệm. Lúc ấy là tầm giờ tí canh ba, tiết trời đột nhiên bức bách lắm, báo hiệu cơn mưa lớn sắp đổ về. Mụ Châu đang thiêu thiêu trong giấc ngủ thì nghe có tiếng gì vọng lại như tiếng muỗng sắt cạo vào đáy xoong gang. Mụ Châu mày đẩy cửa tiến về nhà ngang nơi phát ra tiếng động. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, mụ thấy con bé Tuyết người hầu đang ngồi xổm cạo cơm ăn. Mụ lên tiếng quát nạt thì con bé chợt ngẩng đầu. Trong bóng tối mờ mờ, làn da của nó trắng bệch, tay đang điên cuồng xúc. Nó nhè hàm răng còn dính đầy cơm cháy rồi gắt lên. tiếng nói âm vang xa lạ đầy giận dữ. Mà cha nhà mày, mày bỏ đói làm bố chết không hạt gạo dính ruột, bố ăn có miếng cơm thì mày trời xéo màu, không bố vật chết tươi mày bây giờ. Tiếng sét xé toạc tầng không kéo ngộ trở lại hiện thực. Hãi hùng nhận ra lại là một cơn ác mộng. Cơn giật mình đi qua, mụ mệt mỏi nằm xuống trong lo sợ. Nằm chưa ấm lưng thì ngoài chiếc cổng gỗ lim cách phòng ngủ chỉ một căn nhà ngang và một con sân đang phát ra tiếng đập gấp gáp. Mụ lắng tai nghe một lúc thì tiếng đập ngoài cổng mỗi lúc một hối hả, nhưng tuyệt nhiên không thấy con Tuyết ra mở cổng. Mụ chợt sực nhớ ra có lẽ lão Sử trở về trong đêm tối nên hấp tấp chạy ra mở cổng mà quên cả mang guốc. Mụ men theo hành lang của dãy nhà ngang rồi tiến nhanh ra cổng. Tiếng bản lề hoen rỉ gặp mưa kêu lên ken két. Mụ nhìn quay quắt ra con đường dẫn vào cổng thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai. Mụ chửi đồng lên mấy câu: đêm hôm còn đứa nào chọc phá nhà bà, coi chừng bà bắt được thì chết đòn nha. Mụ nhanh tay khép hai cánh cổng nặng nề rồi tính quay vào trong thì đúng lúc đó một ánh chớp chói lòa kéo theo một tiếng sét ầm ầm rạch dọc ngang bầu trời, soi rọi xuống khoảng sân trước mặt. Trong cái không gian lập lòe ánh chớp đó, chỉ một giây thôi, mụ á khẩu, mồm há hốc, hai mắt mở trừng trừng vì trước mặt mụ, ngay chỗ cửa bếp nằm cạnh căn nhà ngang, cách chỗ mụ đứng chỉ chục bước chân, còn Tuyết đang im lìm đứng giữa làn mưa gió nhìn mụ chòng chọc. Bên cạnh con bé chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cụ Nhàn. Nước mưa làm bộ quần áo nâu sồng dính bết lại, bó chặt lấy cái thân thể gầy đét như ma đói. Dưới ánh sáng soi rọi màn đêm đen của vài tia chớp, đầu cụ Nhàn đang ọc ra một dòng máu đỏ lòm. Ở cái đỉnh đầu đã lột mất một lớp da, lộ cả ra lớp mỡ máu đã biến màu nâu xỉn. Cụ Nhàn đứng đó rồi cất giọng trầm đục: con ơi, con đưa cụ ra chỗ nó với. Mắt cụ mở, lại bị cây ở lòng sông chọc thủng rồi. Đưa cụ ra, để cụ bắt nó về hầu cụ, con ơi. Mụ há hốc mồm chôn chân tại chỗ, nhìn dáng cụ Nhàn đang từ từ tiến lại, và con bé con đang lầm lũi tiến lại. Cụ Nhàn ngước lên nhìn mụ như thoát tục, mặt cụ trắng toát, đôi mắt trừng trừng toàn lòng trắng, nhìn mụ đăm đăm. Khiến chỉ vài giây sau, mụ đã mất hẳn bình tĩnh và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm mụ lẩy bẩy run sợ. Mụ kinh hãi á khẩu, mồm há hốc, hai mắt lạc thần. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống, xông lên tận não, lan ra tứ chi. Mụ muốn bỏ chạy nhưng hai chân không nghe lời. Dưới ánh chớp liên hồi, mụ thấy làn da xanh của mẹ chồng như ngâm nước lâu ngày, mớ tóc bạc đang dính bết lại vì mưa gió. Hồn phách mụ bay đi hết. Cụ Nhàn đứng ngay trước mắt cất giọng thê lương, từng chàng thanh âm như vọng về từ chốn nào xa xôi thăm thẳm: con ơi, bố đói lắm, xuống nấu cơm hầu bố, con ơi. 100 ngày sau cái chết của cụ Nhàn, bà Trang đã nhận lại toàn bộ di chúc cũng như văn tự đất đai từ chỗ cụ Chánh Ninh. Bà Trang nhờ các cụ hương thân đứng ra phân xử và trở lại tiếp tục gây dựng sản nghiệp mà cụ Nhàn đã giao phó. Gia nhân nghe tin ấy thì ùn ùn kéo về. Số là sau khi mụ Châu không hiểu vì lý do gì chết nổi ở con sông làng, lão Sử lại không có tên trong di chúc, nên lão xuyên xoe xin quay lại với bà Trang. Bà Trang cũng rộng lòng mở đường cho lão về nhà mà đoàn tụ. Hôm ấy làm lễ cúng vòng 100 ngày, quan khách tề tiệu đã đông đủ lắm. Cả nhà bà Trang đang xì sụp khấn vái thì bất ngờ con bé Nhung ngừng lại, hướng mắt ra cổng nhìn đăm đăm. Đoạn nó quay sang gọi mẹ mình rồi bảo: bố ơi, bà về gọi thầy con xuống hầu kìa bố ơi. Liền lúc đó, một con quả đen đã xả xuống ngọn tre bên hông nhà. Nó nhìn chằm chằm vào lão sử rồi gào lên ba tiếng oán than. Và một buổi phát triển ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Và hai câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Đặng Thủy Dương và tác giả Mạnh Ninh rất là hay, đúng không ạ? Và quý vị thân mến, hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn đồng hành cùng với Duy Thuận trong những chặng đường tiếp theo. Bởi vì có những dự án chuyện mà Thuận cũng như cả ekip của cái người dẫn đường khói âm cũng đang lên kế hoạch, đang quay. Và ít thời gian nữa thôi thì sẽ có nhiều cái sự mới mẻ hơn. Nên hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ Duy Thuận, dù là ở kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm hay một thời gian nữa đến những cái kênh YouTube mới mà cả ekip đang lên kế hoạch. Duy Thuận luôn luôn trân trọng và cảm ơn cái tình cảm mà quý vị đã dành cho Duy Thuận suốt thời gian qua. Nhờ quý vị mà kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm càng ngày càng đang phát triển, điều đó thực sự là đáng quý. Và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn giữ sức khỏe thật tốt trong cái mùa Covid này. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn có một tinh thần vui tươi, thoải mái nhất. Sau khi đón nghe những cái câu chuyện trên kênh thì quý vị sẽ có những cái điều gì mà muốn nói, muốn chia sẻ thì quý vị hãy comment xuống cho Thuận được biết quý vị đang nghĩ gì nha. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị một đêm ngon giấc.